Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trịnh Gia Tiễn nhìn qua xác ướp, từ giữa hai chân, một viên đạn dỉ xét được lấy ra. Ông nói, có một điều ta nghĩ mãi mà không rõ, cái xác ướp này qua kiểm tra và xác định bằng carbon 14 cho thấy có lịch sử hơn ngàn năm. Vậy làm sao có thể? Lục Tiểu Đường nói, nhưng viên đạn bắn vào nàng giữa hai chân là thật, điều này chắc chắn. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, đó chỉ có một khả năng, Trịnh giáo sư, có thể là kết quả từ carbon 14 bị lừa dối. Trịnh Gia Tiễn mặt đỏ lên, không khỏi tức giận. Tôi đã gửi đi kiểm tra tại phòng thí nghiệm chuyên nghiệp trong nước, không thể có sai sót như vậy. Lúc này Tống Ngọc Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, có lẽ các ngươi đều đúng, nhưng ta cảm thấy xác ướp này vẫn là cổ thi, chỉ là niên đại chưa chắc đã hơn ngàn năm. Ý của ngươi là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn nàng, sao ngươi lại nói vậy? Tống Ngọc Nhiên hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn xác ướp trên bàn giải phẫu, suy nghĩ một lúc rồi nói, ta biết một chút về thị trường giao dịch văn vật, thường thì một món đồ cổ sẽ qua tay rất nhiều người. Mặc dù ta không biết giá trị của một bộ cổ thi, nhưng ta dám chắc rằng, sau khi xử lý lại, giá trị của nó sẽ tăng lên gấp bội. Chuyện này là sao? Ta chỉ nói rằng, xác ướp này đã được bao bọc trong vải. So với những bộ cổ thi có lịch sử ngàn năm, việc này sẽ làm giá trị tăng cao. Thế nào là làm pháp? Trong thị trường giao dịch cổ vật quốc tế không chính thức, đặc biệt là ở phương Tây, những người có tiền hoặc bảo tàng tư nhân đều sẵn sàng trả giá cao để mua chúng. Vì thế, có một số người chuyên môn xử lý những giao dịch này. Họ thường lợi dụng thân phận du khách đi Ai Cập hoặc Trung Đông, mua những xác ướp thây khô có niên đại không quá lâu rồi mang về nước. Sau đó họ sẽ từ những người sưu tầm văn vật mua những vải liệm thi thể, hoặc đơn giản là mua chúng qua mạng. Sau đó họ sẽ dựa theo hình dáng xác ướp cổ Ai Cập, bao bọc lại thây khô, giả mạo phong cách của Pharaoh và bán lại với giá cao cho những người giàu có, như một món kỷ niệm. Thật là một luận điệu biến thái, Mộ Dung Vũ Xuyên nói thở, lại có người bỏ tiền ra mua những thứ đồ chơi này, còn không bằng mua một con búp bê bơng hơi của Ao Ấy Lão Sư. Lục Tiểu Đường kịp thời cho hắn một cái nhìn, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức tỉnh táo lại. Hắn tiếp tục hỏi, chim trâu, nhưng sao đến giờ ta chưa nghe nói đến ai ở trong nước bỏ tiền ra sưu tầm những vật này nhỉ? Không phải bọn họ giấu xác ướp trong phòng ngủ, trong tủ quần áo để thưởng thức một mình chứ? Tống Ngọc Nhiên lắc đầu, điều đó có vẻ hơi kỳ quặc, vì ở Trung Quốc, người sưu tầm cổ vật truyền thống rất ít, cho nên ta nghĩ xác ướp này có thể là của người Áo để lại. Chưa để Mộ Dung Vũ Xuyên phản ứng, Lục Tiểu Đường lập tức chất vấn, điều này không thể nào, bảo tàng của Áo và lãnh sự quán của Hung Đế Quốc vẫn tồn tại vào cuối triều Thanh, ít nhất là cách nay 100 năm, năm trước có giao dịch xác ướp như bây giờ sao? Lại còn một thi thể bị bỏ ở tầng hầm suốt 100 năm mà từ trước đến nay chưa ai phát hiện. Tống Ngọc Nhân nói, về lý thuyết thì cũng hợp lý, bảo tàng này có kiến trúc kiểu cũ theo phong cách Tây Dương, tòa nhà chính đã có 4 tòa, chiếm diện tích rất rộng, kết cấu cũng rất phức tạp, đây trước kia là lãnh sự quán của người Áo. Sau khi người Áo rời đi, mặc dù có vài người quản lý, nhưng trong thời gian chiến tranh, rất ít người có thể ở lâu trong tòa nhà này, vì vậy cũng không ai thực sự hiểu rõ nó. Hơn nữa, người Trung Quốc từ trước đến nay luôn có một sự kính trọng đối với thi thể. Dù có ai tình cờ thấy xác ướp này, họ cũng có thể sẽ để lại nguyên chỗ cũ. Tống Ngọc Nhân vừa dứt lời, Lục Tiểu Đường lập tức phản bác. Vậy giải thích thế nào về bộ xác ướp Ai Cập lại mặc quần áo của người cổ Tân Cương? Nếu như những người buôn bán cổ vật muốn kiếm lời, họ cũng không cần phải dùng chiêu thức này để làm bộ đâu. Đây chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao? Lần này, Tống Ngọc Nhân có vẻ im lặng, cô không tán thành quan điểm của Lục Tiểu Đường. Ánh mắt cô bất giác hướng về Mộ Dung Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường nhận thấy thế, lập tức quay sang hỏi, Vũ Xuyên, người thế thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, nhanh chóng tỉnh táo lại. Trong cuộc tranh luận giữa hai nữ nhân, hắn cảm nhận được không khí căng thẳng. Vì vậy, hắn nhìn Lục Tiểu Đường một cách thận trọng, chuẩn bị nói, ta nghĩ Lục Đại Nhân nói rất đúng, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt trong sáng của Tống Ngọc Nhân, hắn không kìm được nuốt một ngụm nước miếng. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Tống Tiểu Thư nói cũng không phải không có lý, đừng nhìn nàng còn trẻ, nhưng về kiến thức khảo cổ, sự phán đoán của nàng chắc chắn không kém. Hơn nữa, nếu xét về bối cảnh lịch sử đặc thù của bảo tàng, giả thiết của nàng, không, phân tích của nàng gần như là đúng. Tống Ngọc Nhân mỉm cười với hắn, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng vui vẻ như gió mùa xuân thổi qua. Nhưng ngay lập tức, hắn nhận thấy sắc mặt của Lục Tiểu Đường đang trở nên khó chịu. Nhanh chóng, Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, tuy nhiên, Lục Tiểu Đường cũng có lý tầm trong, dù sao, chúng ta đã phát hiện đạn trong thi thể và vết thương đã được lành lại. Điều này ít nhất cho thấy thi thể này không phải cổ xưa như chúng ta tưởng. Sau khi Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong, sắc mặt của Tống Ngọc Nhân không còn thân thiện như lúc trước. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với ánh mắt khinh bỉ, miệng lẩm bẩm, thôi đi, đừng có lừa mình dối người. Rồi cô và Tống Ngọc Nhân không thèm để ý đến Mộ Dung Vũ Xuyên nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ biết vãi đầu, mồ hôi trên trán rịn ra. Lần này thì thật sự hắn đã đắc tội cả hai người. Nửa đêm để hòa hoãn quan hệ căng thẳng với hai người đẹp, Mộ Dung Vũ Xuyên chủ động mời mọi người đi ăn khuya tại một quán cơm gần cục công an. Tống Ngọc Nhân vẫn lộ vẻ mặt nặng nề, cảm giác ngột ngạt rõ rệt. Mộ Dung Vũ Xuyên kẹp một miếng sushi cuốn và đưa tới đĩa của Tống Ngọc Nhân, giọng ấm áp thì thầm, sao không ăn vậy, không vui sao? Nếu không thích tôi có thể đổi món khác. Tống Ngọc Nhân lễ phép cười cười, lắc đầu. Lục Tiểu Đường ngồi cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên, dưới bàn đá nhẹ vào chân hắn thì thầm, cái này hình như là món mà Minako rất thích, ngươi nói thử, nếu nàng thấy ngươi bây giờ trong bộ dạng này sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Mày nói gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giải thích, hai rồi ta chỉ đáng thỉnh giáo vấn đề thôi mà. Ồ, Lục Tiểu Đường nghi hoặc. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang Tống Ngọc Nhân hỏi, mỹ nữ tỷ tỷ, vậy sao ngươi trông có vẻ không vui vậy? Lục Tiểu Đường im lặng và gần như sụp đổ. Tống Ngọc Nhân thở dài, thật ra hôm nay xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, tôi cũng không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nói như thế nào, hơn ngàn năm vải liệm xác, lại có một bộ xác ướp hiện đại không rõ nguồn gốc, thật sự khiến người ta cảm thấy. Tống Ngọc Nhân ánh mắt lộ vẻ mê loạn, cục công an chúng ta thực ra cũng không thể xác định đây có phải là một vụ án giết người hay không, chỉ căn cứ vào vết thương đạn đã lành hẳn mà kết luận vậy thì quá võ đoán. Chừng nào thì các ngươi mới có câu trả lời cho công an? Lục Tiểu Đường nhắc nhở Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta chỉ nói sự thật mà, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, cũng không loại trừ khả năng người phụ nữ này tự nguyện trở thành xác. Người đang nói linh tinh gì vậy, hay lại tự nguyện trở thành loại đồ vật này? Nhìn vẻ mặt hoang mang của Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói, trong y học cái này gọi là mummification, tức là xác ướp hóa, chỉ việc làm cho người hay động vật thành những thây khô khó hư hỏng. Vì Ai Cập có một nền văn hóa lâu đời với kỹ thuật chế tác tinh xảo, nền xác ướp Ai Cập là phương thức chế tác thây khô được mô phỏng nhiều nhất. Thông thường người ta chế tác xác ướp cho thú cưng đã chết để bảo tồn. Dĩ nhiên cũng có một số người hy vọng khi mình chết đi sẽ trở thành xác ướp. Điều này hiện nay khá phổ biến ở các nước phương Tây. Ở Mỹ có những công ty chuyên xử lý xác ướp, họ áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào việc chế tác xác ướp cổ, tạo ra những phiên bản xác ướp tinh xảo hoàn hảo. Hắn hỏi Tống Ngọc Nhân, ta nói đúng không? Tống Ngọc Nhân hơi giật mình nhìn hắn, làm sao người biết những điều này? Mộ Dung Vũ Xuyên chớp mắt, chỉ cần là liên quan đến thi thể và giải phẫu, rất ít thứ tôi không biết, thật sự là biến thái. Lục Tiểu Đường thì thầm, người nói gì? Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại hỏi, ta nói mấy người làm xác ướp thật là biến thái, những người tự nguyện trở thành xác ướp còn biến thái hơn, nhưng dù sao đây là một khả năng. Nếu như xác ướp nữ sĩ này thật sự tự nguyện trở thành như vậy thì thời gian nàng qua đời sẽ càng gần với hiện tại, vì kỹ thuật chế tác xác ướp hiện đại chỉ mới phát triển trong những năm gần đây. Nếu dựa theo phương pháp cổ xưa thì một là công nghệ phức tạp, hai là yêu cầu môi trường khắc nghiệt, rất khó để tạo ra một xác ướp hoàn chỉnh mà không làm giả. Vậy chế tác xác ướp cần bao lâu? Dựa theo phương pháp của Ai Cập, ít nhất phải 90 ngày mới có thể hoàn thành quá trình bọc xác. Thông thường, một thi thể trong môi trường khô ráo, gió thổi phải mất ít nhất 3 năm mới có thể khô hoàn toàn. Vì xác ướp dễ hư hỏng với nội tạng và não bộ, dịch thể trong cơ thể cũng bị rửa sạch và hút khô. Thêm vào đó là các chất hút ẩm như tùng hương, thời gian này sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Nhưng ta đoán, chỉ ít cũng phải 1 năm trở lên, đây là trong tình huống lý tưởng nhất. Tuy nhiên, nếu lợi dụng khoa học kỹ thuật phát triển hiện nay, chỉ cần 1 tháng là có thể làm thi thể hoàn toàn khô ráo, thêm vào quá trình chế tác khác, tổng cộng cũng chỉ mất khoảng 2 tháng. Ngắn như vậy thời gian, Lục Tiểu Đường hồi tưởng lại khoảng thời gian giải phẫu xác ướp trước đó. Cô tưởng tượng một người bị bọc trong những lớp vải dài, quấn quanh người, rồi rót nhựa thông nóng vào, cuối cùng tạo thành một bộ xác ướp kín mít không còn khe hở. Sau đó, thi thể đó bị phong kín trong hòm gỗ, chôn xuống đất, không một chút động đậy suốt 100 năm, hoặc có thể là hơn 1000 năm. Mãi đến một ngày nào đó, một người hiếu kỳ, có thể là nhà khảo cổ học, đến mở lớp vải bị kín, và thi thể khô quắt được phơi bày ra ngoài. Sự chết không phải là bụi về với bụi, mà là thân thể biến thành da thuộc. Cô không khỏi hỏi, có ai lại tự nguyện trở thành vật như vậy không? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút rồi đáp, có thể là có những người tin vào linh hồn bất hủ, hoặc là tôn sùng văn hóa cổ đại gì đó. Tống Ngọc Nhân tiếp lời, người không cảm thấy điều này cũng có thể coi như một cách bất hủ sao? Bất hủ? Lục Tiểu Đường hoài nghi, đó là một cách phòng ngừa sự mục nát, thân thể có thể được bảo tồn. Những người yêu mến người đã mất sẽ không phải lo lắng về việc thân thể người yêu sẽ dần dần phân hủy, biến mất. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên run rẩy, một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng. Người ấy cảm thấy cách làm này có ẩn chứa một loại tình cảm nào đó không? Tống Ngọc Nhân vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng trong câu hỏi của Lục Tiểu Đường, chỉ đáp, ừ, hoàn toàn chính xác, đây là một cách bảo tồn thân thể của người yêu, để thân nhân hoặc người yêu có thể bảo vệ thân thể khỏi côn trùng và vi khuẩn ăn mòn, tránh sự mục nát. Nói đến đây, bầu không khí trong phòng ăn trở nên trầm lặng, không ai nói thêm gì, chỉ còn Mộ Dung Vũ Xuyên vô lo vô nghĩ, tiếp tục gắp thức ăn và ăn ngon lành, một cách bảo tồn thân thể. Lục Tiểu Đường cảm thấy trong đầu mình mờ mịt, không thể lý giải được cảm giác bất an đó, chỉ cảm thấy không khí trong nhà ăn cũng lạnh đi. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên ăn xong, anh cầm hộp giấy lên, lấy một tờ giấy ăn lau miệng. Tôi ăn no rồi, giờ có thể quay lại tiếp tục kiểm tra thi thể. Tôi biết các người cần nhiều chứng cứ hơn nữa. 23 giờ 11 phút, phòng pháp y Mộ Dung Vũ Xuyên lại sử dụng giấy quang để chụp hình xác ướp một lần nữa. Anh đứng trước hộp đèn, tháo tấm phim ảnh ra, so sánh với tấm CT trước đó lấy từ bệnh viện và treo chúng cạnh nhau. Giờ chúng ta cần lập thi thể lại một lần nữa. Còn muốn giày vò à? Phạm Hiểu Bằng, người vẫn núp ở góc tường, xin à ổn trang bể xin tay giàu mát, a xe lỉnh chèm dòng tê rằn, phàn nàn. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo găng tay cao su mới và ra hiệu cho mọi người cùng tiến đến bàn giải phẫu. Mọi người nhìn xác ướp nằm sấp và cảm nhận được sự thay đổi trong không khí so với lúc trước. Nghĩ đến xác ướp này có thể là do người yêu của nàng, không đành lòng để nàng rời đi mà làm thành như vậy. Thật sự không biết là nên cảm động hay sợ hãi. Mọi người nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, chờ đợi chỉ thị của anh. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nói, Tống tiểu thư, không cần người. Tại sao lại không cần ta? Tống Ngọc Nhiên ngạc nhiên hỏi, ba người làm sao được, mấy người nào có ba cái, cảnh sát chúng ta đâu phải ăn chay, không cần đến ngươi đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, quay đầu nhìn qua Phạm Hiểu Bằng và Cao Băng đang đứng ngoài quan sát. Phạm Hiểu Bằng lập tức đẩy Cao Băng về phía trước, đúng vậy, đúng vậy, chuyện này đối với chúng tôi là chuyện thường ngày, Cao Băng nói, đồng thời liếc mắt nhìn Phạm Hiểu Bằng một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên lại tiếp lời, nếu như mọi người đều thấy chuyện này bình thường như ăn cơm, vậy thì tôi sẽ để bữa cơm này cho các người. Phạm Hiểu Bằng vội vàng rụt cổ lại, không dám nói gì thêm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đi thôi, Tiểu Bàn huynh, cứ từ từ mà thưởng thức. Phạm Hiểu Bằng lúc này mới cực kỳ không tình nguyện, từ sau lưng Cao Băng, đem thân hình tròn chỉnh của mình di chuyển ra ngoài. Dù xác ướp nặng chưa đến 50 cân, nhưng bốn người cũng không tốn chút sức lực nào mà xoay người xác ướp, đặt lại vào tư thế nằm thẳng trên bàn giải phẫu. Mộ Dung Vũ Xuyên mở đèn trên đầu bàn, ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống, khiến mọi thứ không hề có bóng. Dưới ánh sáng này, xác ướp bọc trong băng vải phản ứng khác biệt hẳn so với lần trước, làn da của nó trắng bệch và rối bời. Mặc dù vẻ mặt của xác ướp lúc đầu có vẻ mê man, nhưng vẫn duy trì một thái độ lạnh lùng, đối diện với sự kính sợ và tò mò của mọi người. Lần này, Mộ Dung Vũ Xuyên cắt dọc theo cơ thể xác ướp, dùng kéo cắt xương kết hợp với dao giải phẫu, tốn một chút sức lực để mở lớp vải liệm khô cứng. Mọi người đều mở to mắt nhìn, trong đó có Trịnh Gia Tiền, người trước đó vẫn phản đối quyết liệt. Xác ướp dần dần lộ ra, làn da nâu, khô héo bám sát vào xương cốt, tạo thành hình dáng hoàn chỉnh của lồng ngực, dưới lớp da dày như da dề, các xương sườn lồi ra từng đoạn, khiến toàn bộ cơ thể gần như là một bộ hài cốt, không còn phân biệt rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục dùng dao giải phẫu hướng đến đầu xác ướp, hắn đầu tiên gỡ bỏ mặt nạ trên mặt xác ướp, sau đó cẩn thận tháo lớp vải bọc mặt. Không biết vì sao, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm trạng như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, lặng lẽ treo lơ lửng. Lục Tiểu Đường vừa quan sát ảnh CT, vừa chú ý tới công việc của Mộ Dung Vũ Xuyên, bỗng nhiên nàng thốt lên một tiếng, chờ một chút, Vũ Xuyên thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên bị tiếng kinh hô của Lục Tiểu Đường làm giật mình, liền giương tay lại. Lục Tiểu Đường chỉ vào tấm ảnh chụp CT phần bụng xác ướp trong tay, sắc mặt có chút khác lạ, nói, người cũng đã nhìn qua những hình ảnh này chưa? Đại khái tôi chỉ nhìn qua, chưa xem kỹ. Sao vậy? Tôi thấy trên tấm hình này, xác ướp có một vết thương ở bụng, ngươi có chú ý tới không? Cái gì, đưa tôi xem một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận lấy ảnh chụp, chỉ nhìn qua rồi sắc mặt lập tức nghiêm túc, vừa rồi tôi đúng là sơ suất, không để ý đến vết thương này, ngươi cũng quá cầu thả rồi. Lục Tiểu Đường trách móc, vết thương rõ ràng như vậy, tôi đều thấy được, ngươi sao lại không phát hiện ra? Lúc đó quá vội vàng, tôi không để tâm. Đừng giải thích nữa, ngươi nói xem, vết thương này là loại gì? Làm sao mà có thể gây ra tổn thương như vậy? Vết thương này giống như là vết dao. Nhìn từ vết cắt bên cạnh, để tôi nói. Tống Ngọc Nhân đứng bên bàn giải phẫu, nát lời nói, vết thương này là xác ướp phần bụng bên trái. Vết cắt rất nhỏ, hơn nữa còn có dấu vết khâu lại. Làm sao ngươi biết? Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường nhìn nàng. Ngạc nhiên, Tống Ngọc Nhân giải thích. bởi vì đó chính là nơi người Ai Cập lấy nội tạng trong thi thể. Nhỏ như vậy, mà dùng sao có thể lấy hết nội tạng sao? Lục Tiểu Đường vẫn tỏ ra nghi ngờ. Đúng, đó chính là nơi lấy nội tạng, vết cắt trong bụng xác ướp dài khoảng 3-4 tấc, rõ ràng là vết dao. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến đến bàn giải phẫu, đeo găng tay cao su, dùng hai tay tháo bỏ lớp vải đã cứng lại, lộ ra phần bụng xác ướp. Quả nhiên, ở phần bụng bên trái xuất hiện một vết thương không quá rõ ràng, vết thương bên cạnh có dấu vết đã được khâu lại. Tống Ngọc Nhân tiến lại gần, cúi xuống nhìn một chút, rồi nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, chính là như vậy, không quan trọng các người nghi ngờ lai lịch của nàng như thế nào, nhưng ít nhất trên vết thương này của thân thể nàng, rõ ràng là phương pháp luyện chế xác ướp. Vì vậy, nói đi nói lại, dù ai bảo tồn thi thể này và sử dụng phương pháp Ai Cập, đều chỉ ra một điều, những người này, hoặc chính người này, hiểu rõ việc chế tác xác ướp Ai Cập, thậm chí còn vượt qua tôi. Người biết chi tiết về việc chế tác xác ướp sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tống Ngọc Nhân lại liếc mắt nhìn xác ướp, sắc mặt nàng từ đầu đến cuối tái nhợt, dường như từ khi bước vào phòng giải phẫu, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi điều gì đó. Tuy nhiên, xác ướp trên bàn lại mang một ma lực huyền bí, rõ ràng thu hút nàng, nàng có vẻ hơi căng thẳng. Nói, kiến thức của con người hiện đại về nguồn gốc xác ướp, phần lớn bắt nguồn từ bản thảo của Herodotus, ông là một sử gia Hy Lạp sống hơn 200 năm trước, hoặc chúng ta gọi ông là nhà viết du lịch, khoảng 250 năm trước. Ông đã đi một chuyến dài đến Ai Cập, và ghi lại những gì ông học hỏi và hiểu biết về lịch sử trên con đường đó, trong đó có một vài ghi chép về xác ướp Ai Cập, cụ thể ông ấy nói thế nào. Ban đầu họ sẽ tiến hành ngâm tẩy rửa thi thể bằng các nghi thức chuyên môn. Ngâm tẩy rửa là gì? Như vậy, tóm lại là một loại hỗn hợp muối, có thể sử dụng muối tinh và natri carbonat để sao chép quá trình ngâm tẩy rửa giống như vậy. Lục Tiểu Đường cười gượng, lộ vẻ mất tự nhiên, ta nói sao, luôn cảm thấy xác ướp có mùi giống như bánh soda. Sau này ta sẽ không tiếp tục đụng vào những thứ đó nữa. Ban đầu họ làm sạch thi thể bằng nước, rồi đặt lên giường gỗ. Sau đó họ dùng một loại đá đen Ethiopia để rèn thành dao đá. Hiện giờ ta đoán có thể là hắc diệu thạch. Họ dùng dao này với độ sắc bén, cắt mở phần bụng của thi thể, tạo ra vết thương mà các ngươi thấy. Sau đó, họ dùng một công cụ giống như cây câu dài để luồn vào trong cơ thể, từ lỗ hổng này kéo nội tạng ra ngoài. Sau khi lấy hết nội tạng, khoang bụng sẽ được rửa sạch, và sau đó nhét vào vải khô, ngâm tẩy rửa. Đồng thời cũng phải tẩy rửa các phần khác trên cơ thể thi thể. Quá trình này kéo dài khoảng 40 ngày để mất nước, giống như ướp cá với muối, Mộ Dung Vũ Xuyên bổ sung. Đúng vậy, Tống Ngọc Nhân mỉm cười nhẹ. Mắt nàng lại không tự chủ được nhìn vào Mộ Dung Vũ Xuyên, khi hắn từ từ tháo rỡ lớp vải liệm trên xác ướp. Sau đó thì sao? Lục Tiểu Đường hỏi Tống Ngọc Nhân, sau khi mất nước, thi thể sẽ mất khoảng 75% trọng lượng. Sau đó khoang bụng sẽ được lấp đầy bằng vải và gỗ tùng, nội tạng có thể được giữ lại trong khoang, hoặc đơn giản là bảo tồn riêng biệt. Nàng bỗng nhiên dừng lại, vì lúc này nàng mới nhìn thấy lớp vải liệm quấn quanh phần dưới của xác ướp, Mộ Dung Vũ Xuyên đã dùng kẹp để kéo lớp vải cuối cùng lên. Lần đầu tiên, tất cả mọi người nhìn thấy mặt Lâu Lan công chúa, mái tóc đen dài xoắn xuýt, gần như bao trùm lên xác ướp đã khô héo, mất nước và thu nhỏ lại. Làn da căng lên trên xương mặt, tạo thành một gương mặt thê khô không quá kinh dị. Nhưng hình dạng miệng nàng lại khiến Lục Tiểu Đường dùng mình, miệng xác ướp bị một khe hở đáng sợ, bờ môi nàng bị co rút lại, khiến người ta cảm thấy tê dại cả da đầu. Cao Băng, gan nhỏ, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi và lui lại mấy bước khỏi bàn giải phẫu. Phạm Hiểu Băng lẩm bẩm, thật là buồn nôn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày nhìn một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Đường, lại liếc qua Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân lúc này sắc mặt đã tái nhợt hơn lúc trước. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ngươi có thể giải thích chuyện này là sao không? Tống Ngọc Nhân lắc đầu, không, không phải thế này, miệng của xác ướp bình thường không có khe hở, đúng không? Đúng vậy, người Ai Cập chế tác xác ướp là để bảo tồn thân thể, nhằm cho người chết có thể tiếp tục sống trong thế giới bên kia. Khe hở ở miệng nàng, liệu khi phục sinh, nàng sẽ ăn gì? Làm sao mà nói được, cách làm như vậy có vẻ như đang hành hạ nàng, khiến nàng vĩnh viễn đói, vĩnh viễn bị câm điếc, vĩnh viễn bị câm điếc. Trịnh Gia Tiễn chen vào, nhưng cái này chưa hẳn là xác ướp đến từ Ai Cập, trên người nàng còn mặc quần áo của người Tân Cương. Có phải Tân Cương có truyền thống gì đó? Tân Cương không thể có chuyện này. Tống Ngọc Nhân hiếm khi cắt ngang người khác, nói dù là văn hóa nào, phong tục có lạ lùng đến đâu, bản chất đều tuân theo quy luật tự nhiên của nhân loại. Văn hóa Tân Cương và văn hóa Ai Cập khác biệt lớn như vậy, không thể nào dùng phương thức thô bạo tàn nhẫn này để đối đãi với người chết, trừ khi đó là trừng phạt tội nhân. Trừng phạt? Lục Tiểu Đường bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chấn động. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc qua mọi người một vòng, ánh mắt đặc biệt dừng lại trên mặt Trịnh Gia Tiễn một chút. Giờ vẫn có ai cho rằng đây là một bộ xác ướp cổ Tân Cương? hỏa hoạn xác ướp từ Ai Cập vận chuyển đến không? Không ai lên tiếng. Sự im lặng là câu trả lời rõ ràng nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang Lục Tiểu Đường, cười nhẹ, ít nhất đến giờ, có một thành quả khi kiểm tra thi thể. Không cần lo ai sẽ cáo buộc chúng ta phá hoại di sản quốc gia. Lục Tiểu Đường lúc này không còn tâm trạng để tiếp tục trêu chọc Mộ Dung Vũ Xuyên. Cô không muốn bị cuốn vào một vụ án rối rắm, chưa có đầu mối, nhưng trong lòng, những lời của Tống Ngọc Nhân cứ lặp đi lặp lại. Trừ khi đó là trừng phạt tội nhân, trừng phạt. Lục Tiểu Đường nhìn vào vết khâu trên xác ướp, lòng đầy nghi hoặc, cô không khỏi tự hỏi. Nữ nhân này rốt cuộc là tự nguyện trở thành xác ướp sau khi chết, hay là bị ai đó mưu sát? Nếu thật sự là bị giết, thì rốt cuộc nàng đã làm gì để khiến kẻ kia tàn nhẫn với nàng đến vậy? Nàng đã phản kháng lại hắn sao, hay là đã làm nhục hắn? Có phải vì vậy mà nàng phải chịu hình phạt khủng khiếp này? Để cái miệng không bao giờ có thể lên tiếng nữa, xác ướp được mở ra, hoàn toàn trần truồng trên bàn giải phẫu, xung quanh cơ thể, ngoài lớp da mỏng bám vào xương, không còn gì khác, cả cơ bắp gần như không còn nhìn thấy, chỉ còn lại lớp da khô quắt. Mộ Dung Vũ Xuyên thay dao giải phẫu, chọn một lưỡi dao sắc bén hơn, lưỡi dao sáng lên, như một cung dao sắc nhọn, cô nhìn hắn, không khỏi nhớ lại những lần, trước khi Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra thi thể, cẩn thận cắt những vết thương ban đầu. Lần nào, Lục Tiểu Đường cũng nghe thấy mùi hôi thối cổ quái, một mùi khiến cô có cảm giác buồn nôn, mùi này giống như một vật chất axit mục nát, cứ thoang thoảng trong không khí. Mặc dù cô đã quen với cái gọi là khí tức tử vong, chỉ cần hít một hơi là đủ khiến người ta muốn nôn, nhưng lần này, xác ướp của Lâu Lan công chúa lại không tỏa ra mùi lạ như vậy. Lục Tiểu Đường nhìn vào Mộ Dung Vũ Xuyên, người đang chăm chú dùng dao cắt từ cổ xác ướp, kéo dài từ cổ đến bụng, vết da cứng vỡ ra, tạo thành một khe dài. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này như biến thành một người khác, hắn bình tĩnh, tỉ mỉ từng bước một mở lớp da, rồi dùng kéo cắt xương, làm vỡ xương sườn, cuối cùng lấy toàn bộ xương ngực ra, để lộ một cái lồng ngực trống rỗng. Bất ngờ, Lục Tiểu Đường cảm thấy một làn hương nhẹ trong không khí. Cô không thể kiềm chế, cúi xuống người người, ngoài mùi nấm mốc mơ hồ, một thứ hương thật sự xuất hiện. Cô bắt đầu nghi ngờ, liệu họ có đang cắt không phải một thi thể, mà là một khúc cây khô đang mọc hoa dại. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý đến điều này. Hắn lấy một cây thìa, luồn vào trong lồng ngực xác ướp, múc một ít vật gì đó ra, rồi nhìn kỹ dưới ánh đèn. Sau đó, hắn tháo khẩu trang ra và ngửi ngửi. Lục Tiểu Đường tiến lại gần, tò mò nhìn vào. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa thìa lên trước mặt cô, hỏi cô có thể nhìn ra gì không? Lục Tiểu Đường sợ hãi, lùi lại một bước. Cô chưa thể có khả năng bách độc bất xâm như Mộ Dung Vũ Xuyên. Hay ít nhất là không thể vô địch buồn nôn như hắn. Nhìn thấy gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi. Lục Tiểu Đường lắc đầu, nói không thấy gì cả. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, lắc đầu, không phải là cái tôi muốn tìm, chỉ là một chút hương thảo mà thôi. Đúng vậy, Tống tiểu thư không phải đã nói rồi sao, xác ướp trong cơ thể sẽ được trò vào một chút hương liệu. Vừa nói, Mộ Dung Vũ Xuyên vừa múc ra một muỗng vật thể khối. Lục Tiểu Đường nhìn và nói trên trao, nhìn qua có vẻ giống như bát giác đại liêu, nhưng so với bát giác bình thường, cái này rõ ràng lớn hơn một chút, chẳng lẽ là một loại đặc thù? Tống Ngọc Nhiên nói, đây không phải là bát giác, đó là hết thuốc, một loại nhựa cây hòa tan, bình thường người ta dùng để che giấu mùi hôi từ thi thể, đồng thời còn có tác dụng giúp thi thể trở nên cứng lại. Ta chưa bao giờ nghe nói đến loại vật này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hết thuốc không phải là thứ phổ biến, bình thường ít khi sản xuất đại lượng, nó chủ yếu được tìm thấy ở châu Phi và Ấn Độ. Ở Trung Quốc, nó được gọi là cây mặt dược, là một loại thuốc bắc dùng để lưu thông máu, hóa ứ, kiện tỳ và giảm đau. Lục Tiểu Đường giải thích, nói như vậy, người chế tác xác ướp này chắc chắn rất chuyên nghiệp. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, dù có phải là cây mạt dược hay không, thì thi thể này được bảo quản rất tốt. Đúng là một việc đáng khen. Hắn lấy vật đó từ bụng xác ướp, cho vào một chiếc bình thủy tinh chuẩn bị để xét nghiệm. Sau đó hắn kéo đèn đến gần, xé lớp vải quanh ổ bụng, tiếp tục quan sát kỹ, bên trong và bên ngoài đều khô ráo, giống như da thuộc, không có mùi mục nát hay mùi vị khác thường. Lục Tiểu Đường hỏi, vậy ngươi có thể miêu tả nguyên nhân cái chết không? Không có nội tạng. Đúng, đây quả thật là một vấn đề khó khôn trêu. Lục Tiểu Đường thừa nhận, rồi lại liếc nhìn tấm ảnh CT trong tay, hỏi tiếp, còn phần đầu, có phải cũng không còn não bộ? Mộ Dung Vũ Xuyên vén tóc xác ướp lên, cẩn thận kiểm tra xung quanh trán, xương sọ hoàn chỉnh, không có dấu hiệu tổn thương gì, không thấy chút gãy xương nào. Lục Tiểu Đường chăm chú nhìn thây khô, đặc biệt là nơi miệng bị khâu lại, với vết hở tàn bạo đã được vá lại. Cô không thể không nghĩ đến việc kim châm đã đâm thủng làn da mềm mại của môi, và một cơn rùng mình chạy qua người. Cô chỉ hy vọng thủ đoạn tàn nhẫn này chỉ xảy ra sau khi người phụ nữ qua đời. Đột nhiên, cô nghe thấy Mộ Dung Vũ Xuyên thở nhẹ một tiếng. Thế nào? Cô vội vàng hỏi. Tôi cảm thấy trong miệng nàng có gì đó. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, mặt hắn gần như dán vào xác ướp. Mọi người đều súng lại. Lúc Tiểu Đường nhìn kỹ lại miệng thây khổ đã được khâu kín, không có bất kỳ khe hở nào. Cô hơi nghi ngờ không hiểu làm sao Mộ Dung Vũ Xuyên có thể nhìn ra được. Tiểu Đường, xem CT ảnh chụp khoang miệng đi. Tôi trước đó không để ý. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục Tiểu Đường mở tấm ảnh ra, chỉ nhìn thoáng qua rồi kinh hãi nói, hoàn toàn chính xác. Trong miệng nàng có gì đó, có ánh sáng, là cái gì vậy? Kim loại sao? Mộ Dung Vũ Xuyên liếc qua. À, kim loại không sai, đó là một chiếc răng bổ sung. Người chết khi còn sống bị sâu răng, nhưng không chỉ có vậy, ngoài cái đó ra, còn có những vật khác. Vật gì CT ảnh không rõ lắm, chỉ là một bóng đen mơ hồ. Nhưng tôi quan sát thấy miệng xa ước có hình dạng lạ, cảm giác vật đó rất lớn, chắc chắn đó là nguyên nhân miệng nàng bị khâu lại. Tôi phải tự mình nhìn xem là cái gì. Hắn lấy một chiếc kéo từ khay nỉ, nhẹ nhàng cắt lớp da khô đóng chặt bờ môi xa ướp. Đó không phải là dây vải như trước, mà là một mảnh da khô cực kỳ cứng. Dù Mộ Dung Vũ Xuyên cắt đoạn da khô, miệng thây khô vẫn dính chặt vào nhau. Lớp da cứng ấy đóng kín miệng, không thể mở ra. Nếu không dùng ngoại lực, hắn dùng kim cầm máu đẩy vào giữa bờ môi, từ từ dùng sức mở miệng. Có thể cảm nhận được sức ép lên hàm răng. Những người khác đứng xung quanh đều nhìn hắn, không biết phải làm sao. Đột nhiên, hàm dưới xương, ba, một tiếng mở ra, mọi người giật mình, đến gần Mộ Dung Vũ Xuyên. Tống Ngọc Nhân càng kinh hãi đến nghẹn lời. Đừng sợ, Mộ Dung Vũ Xuyên an ủi. Chỉ là xương hàm bị gãy, hắn cắt xương hàm dưới, lộ ra hai hàm răng ngay ngắn. Nàng đã đi qua việc chỉnh răng, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra xem trong miệng nàng còn có gì. Hắn tiếp tục dùng kim cầm máu luồn vào miệng xác ướp, tìm kiếm trong chốc lát. Cẩn thận kéo ra một vật hình vòng. Vật này được bao bọc bởi vải, giống như vải thiều. Mộ Dung Vũ Xuyên đặt vật đó lên khay inox, lột bỏ lớp vải bên ngoài. Lục Tiểu Đường hỏi, là cái gì? Đó là một chiếc vòng ngọc. Phòng giải phẫu trở nên tĩnh mịch đến lạ thường, không một tiếng động, chỉ có thi thể im lìm nằm đó. Trong khay, chiếc vòng ngọc phát ra ánh sáng ấm áp dưới ánh đèn lạnh lẽo của phòng giải phẫu. Bên cạnh, trên bàn giải phẫu là một bộ thây khô nữ tính không rõ nguồn gốc, cùng với sáu người im lặng, không ai lên tiếng. Sau một lúc lâu, Tống Ngọc Nhân cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, hỏi, vậy cái này nên giải thích như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong khay cầm lấy chiếc vòng ngọc, quan sát một chút rồi hỏi, có ai ở đây am hiểu về ngọc thạch không? Trịnh Gia Tiền đáp, để tôi xem thử, tôi có chút nghiên cứu về lĩnh vực này. Hắn nhận chiếc vòng ngọc từ Mộ Dung Vũ Xuyên, đẩy kính mắt lên cao, nhìn kỹ một lát rồi cẩn thận nói, để tôi đoán xem, nếu không nhầm, thì đây có thể là ngọc côn luân tử Tần Cường, đây là một trong những loại ngọc quý hiếm nhất. Lục Tiểu Đường hỏi, quý giá đến mức nào? Trịnh Gia Tiền mỉm cười nhẹ, chỉ riêng chiếc vòng ngọc này, ít nhất cũng có giá trị 200.000 nhân dân tệ. Đắt như vậy, không chỉ Lục Tiểu Đường, mà những người khác cũng đều ngạc nhiên. Làm sao một món trang sức quý giá như thế lại bị vứt trong miệng một thầy khô, chôn sâu dưới lòng đất? Hài hiểu, Lục Tiểu Đường liền hỏi Trịnh Gia Tiền, vậy có phải là nữ nhân này mang vòng tay này không? Trịnh Gia Tiền đáp, nhìn kích thước và hình dáng của chiếc vòng ngọc này, có vẻ như đúng là nữ nhân mang. Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua thây khô nữ tính trên bàn giải phẫu, nhưng không nói gì thêm. Những người khác hiểu ý nàng. Chiếc vòng ngọc quý giá này trước đây đã từng được đeo trên tay nữ nhân này. Nữ nhân này rốt cuộc là có lai lịch gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi cảm thán. Phạm Hiểu bằng chen vào, có thể là vì nàng quá giàu có, thích khoe khoang, kết quả bị cướp. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được cười. Nếu để người đi cướp, người sẽ để trước vòng tay 20 vạn đó nằm trong miệng nạn nhân mà không lấy sao? Rồi lại còn làm xác ướp cho nạn nhân à? Lục Tiểu Đường nói, có thể chiếc vòng này là người khác tặng cho nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên ngầm hiểu, nếu là người tặng cho nữ nhân quý giá như vậy một món quà, thì mối quan hệ của họ chắc chắn không tầm thường. Sau khi nữ nhân này chết, vòng ngọc này vẫn được giữ lại trên người nàng, chứng tỏ có người cố ý làm như vậy. Người đó là ai? Ai có thể bỏ qua giá trị 20 vạn của món trang sức mà vẫn giữ nó lại, đồng thời muốn bảo tồn vòng ngọc này trên người nàng? Liệu có phải người tặng vòng ngọc cho nàng không? Tống Ngọc Nhân lên tiếng, theo như các ngươi nói, vậy nữ nhân này có phải là tự nguyện trở thành xác ướp không? Lục Tiểu Đường trả lời, mặc dù tôi vẫn cảm thấy cách làm này rất biến thái, nhưng trên thế giới này quả thật có một số người biến thái. Lấy nữ thi thể này làm ví dụ, nếu như nàng mắc phải một bệnh không thể chữa, hoặc vì một tai nạn mà sắp chết, người yêu nàng vô cùng bi thương, không nỡ để nàng rời đi, thì có thể đã tự tay biến nàng thành xác ướp để bảo tồn nàng bên mình. Tống Ngọc Nhân nghe xong, vẻ mặt có chút chấn động, cái này hoàn toàn là ý tưởng của các ngươi, tôi chỉ lấy ra mượn dùng mà thôi. Thế nhưng Tống Ngọc Nhân có chút kích động, nếu thật sự là do người yêu nàng làm, thì tại sao lại đem vòng ngọc tàn nhẫn để trong miệng nàng? Cách làm này trong các xác ướp Ai Cập xưa nay chưa từng có, hoàn toàn vi phạm với văn hóa Ai Cập về cái đẹp ban đầu. À, Lục Tiểu Đường ngắt lời, người không nên quên. Rất có thể cái này căn bản không phải là xác ướp 100 năm trước mà áo đại sứ mua được từ Ai Cập. Chẳng qua đây là một bộ mô phỏng xác ướp Ai Cập mà thôi. Người chế tác này chưa chắc hiểu rõ về xác ướp nhiều các người. Họ chỉ nghĩ đơn giản là muốn tặng cho bạn gái một tín vật tình yêu vĩnh viễn bảo tồn trên người nàng. Nếu anh ta có thể làm xác ướp cho bạn gái, thì tại sao không thể để một viên vòng tay trong miệng nàng? Tống Ngọc Nhân không thể phản bác lời Lục Tiểu Đường. Sắc mặt trở nên tái nhợt, Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu vì sao hai người này luôn tranh luận như vậy. Cứ như thể họ có tư mệnh xung khắc để làm dịu bầu không khí. Anh nói, thời đại của người chết có thể được xác định thông qua các phương pháp khoa học về nguyên nhân cái chết của nàng. Hiện tại kết luận vẫn còn quá sớm, vì nội tạng đã bị lấy ra khỏi cơ thể, lại còn được xử lý chống phân hủy, khiến việc kiểm tra trở nên rất khó khăn. Nhưng dù sao, việc kiểm tra thi thể vẫn chưa hoàn tất, cần thêm chút thời gian nữa. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn đang cầm vòng ngọc, nhìn về phía Trịnh Gia Tiền, nói, các người nhìn này, tôi tìm được một món đồ, không biết có hữu dụng hay không. Sự chú ý của mọi người lập tức chuyển hướng về chiếc vòng ngọc trong tay hắn. Lục Tiểu Đường nhìn vào phần ngọc trên vòng tay của hắn, và thấy trên đó có khắc một vài ký tự tiếng Anh, Global, Phạm Hiểu Bằng thốt lên, quả nhiên là tín vật đính ước, đây là của hai người nước ngoài mà. Lục Tiểu Đường liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, nhìn vào hình vẽ này, bể và ẻ hẳn, là đại diện cho hai người yêu nhau, một trong số họ chắc chắn là cô gái xác ướp này. Họ của nàng bắt đầu bằng chữ B vậy, thì đối với chữ LA, ai có thể nghĩ ra cái họ nào phù hợp không? Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái, họ bắt đầu bằng chữ B thì dễ nói rồi, Bạch, Bộ Bảo, nhưng mà nếu là E thì lại có nhiều hơn, Lý Lưu Lù là Làm Lòng, Làng lại về Diêm Vê, Phạm Hiểu Bằng cúi đầu, thở dài, muốn thông qua cái manh mối này để tìm ra hai người kia, thì đúng là mò kìm đáy biển. Chí ít chúng ta đã thu hẹp được phạm vi, Lục Tiểu Đường nói, ánh mắt nhìn thoáng qua vòng ngọc, chờ một chút, những hoa văn này hình như không giống nhau lắm. Nàng chỉ chú ý đến những hoa văn trang trí phức tạp, nhưng khi quan sát kỹ, dường như có thể nhìn thấy ba hình vẽ độc lập. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhìn như là một con chim, một bàn tay, còn có một cái móc, không biết tôi có nói đúng không? Trịnh Gia Tiền đáp, ba hình này đều xoay quanh một điểm, hình đầu tiên là cú mèo, hình thứ hai là bàn tay, còn hình thứ ba là một khúc cong của cánh tay. Người biết hết những cái này sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Trịnh Gia Tiền với vẻ ngạc nhiên. Trịnh Gia Tiền cười nhẹ một tiếng, có chút đắc ý, đây là một kiểu trang trí hình xoáy, gọi là huy chương. Nếu ngươi hiểu một chút về chữ tượng hình sẽ không khó để hiểu, chỉ thấy trong phim ảnh hình như cổ đại châu Âu các kỵ sĩ hay đeo huy chương gì đó, có phải giống thế không? Đúng vậy, loại trang trí này ra đời từ thế kỷ 12, chủ yếu là để phân biệt các kỵ sĩ trên chiến trường, vì khi mặc khôi giáp kín mít rất khó nhận ra ai là ai. Ổn sau này phong tục này lan rộng ra các nơi trên thế giới như các quốc gia Ả Rập, Nhật Bản và thậm chí cả một số nơi ở Trung Quốc, chủ yếu do các gia tộc lớn sử dụng làm biểu tượng gia đình. Vậy sao huy chương của gia tộc này lại kỳ lạ như vậy? Chắc có thể xuất phát từ sở thích của ai đó, giống như việc người ta giữ xác ướp của nữ nhân này, đây là chữ tượng hình Ai Cập. Đúng vậy, ba ký hiệu này xếp chồng lên nhau có ý nghĩa gì? Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò hỏi. Ví dụ như cú mèo trong văn hóa phương Tây tượng trưng cho trí tuệ, có phải ý nghĩa này không? Chứ không phải muốn chúng ta Trung Quốc nghĩ đến điểm xui đâu nhỉ? Ai lại dùng chữ điểm xui làm huy chương gia đình mình? Không đúng, Trịnh Gia Tiền ngắt lời, những ký hiệu này không phải là văn tự biểu ý, chúng ta không thể hiểu thông qua hình ảnh. Vậy văn tự biểu ý là gì? Giải thích theo khoa học, văn tự biểu ý là loại ký hiệu có thể trực tiếp truyền đạt ý nghĩa qua hình ảnh. Ví dụ, một hình vẽ người đang chạy thì ý nghĩa là chạy, hoặc là hình ảnh hai người đánh nhau thì có nghĩa là chiến tranh. Vậy sao ba ký hiệu này lại không giống thế? Bởi vì chúng là chữ hình thanh, chúng sử dụng âm thanh để diễn đạt nghĩa, có chút giống như cách chúng ta ghép vần trong Hàn ngữ. Vậy ba ký hiệu này có ý nghĩa gì? Đây không phải lĩnh vực của tôi, nhưng có thể Tống giáo sư sẽ hiểu, nàng rất giỏi về khoa học. Trịnh Gia Tiền chuyển hướng sang Tống Ngọc Nhân, bỗng nhiên nhíu mày, người sao vậy, không ổn à? Lúc này Tống Ngọc Nhân mặt mày tái nhợt, giống như xác ướp không chút huyết sắc trên bàn giải phẫu. Nàng nhìn chằm chằm vào vòng ngọc với ba ký hiệu kỳ lạ, dường như phát hiện ra điều gì đó kinh khủng không thể tưởng tượng. Tống tiểu thư, Mộ Dung Vũ Xuyên gọi nàng. Cái gì? Tống Ngọc Nhân đột ngột bừng tỉnh, giống như vừa nghe thấy tên mình bị hù dọa vậy. Người thấy cái gì mà sợ đến vậy? Không, không có gì đâu, ta rất tốt, Tống Ngọc Nhân lắp bắp nói. Vậy người có thể giải thích chút xíu về ba chữ tượng hình này không? Tống Ngọc Nhân lại nhìn vào vòng ngọc, chậm rãi nói, cú mèo cắt. Cú mèo tương đương với âm mày trong tiếng Hán, Còn cái tay nhỏ bé phát âm gần giống với Di Tư. Vậy còn cái cánh tay uốn lượn thì sao? Tống Ngọc Nhân nuốt một ngụm nước bọt. Nó phát âm giống như... Hả? Âm đi ấy, cái này có ý nghĩa gì nhỉ? Chẳng lẽ là tên ai đó? Mộ Dung Vũ Xuyên cao tóc, tự cảm thấy đầu mình, dù là thiên tài, vẫn có lúc không đủ nhanh. Lục Tiểu Đường cùng những người khác cũng đang vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra được. Thật ra, tôi có một đề nghị, Trịnh Gia Tiền lên tiếng, dù sao đấy cũng là chữ tượng hình Ai Cập, ra đời từ trước công nguyên 3.000 năm, khác xa với cách ghép vần tiếng Hán. Các học giả nghiên cứu văn tự từ lâu đã phiên dịch chữ Ai Cập sang kiểu chữ tiếng Anh, đúng không? Tống giáo sư, Tống Ngọc Nhân gật đầu. Đúng vậy, hiện tại giới khoa học chủ yếu dùng tiếng Anh để phiên dịch chữ tượng hình Ai Cập. Tôi chỉ dùng cách ghép vần Hán ngữ để mọi người dễ hiểu hơn. Lục Tiểu Đường hỏi, vậy nếu dùng kiểu chữ tiếng Anh để so sánh, ba ký hiệu này có thể là gì? Cú mèo tương ứng với mảnh, bàn tay tương ứng với đi, và cánh tay uốn lượn tương ứng với ame, si đưa, hai Lục Tiểu Đường nhắc lại. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, các người có nghĩ tư không? Người khác ba ký hiệu này chắc chắn rất am hiểu chữ tượng hình Ai Cập, người đó có thể sẽ sử dụng quy tắc phiên dịch chuẩn để diễn đạt ý nghĩa. Vì vậy, ba ký hiệu này rất có thể là một từ đơn trong tiếng Anh. Ngà hì dê à, hả, có thể là từ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn tiếp tục vò đầu. Ngươi không phải luôn tự xưng là có thiên phú ngoại ngữ sao? Lục Tiểu Đường chế nhạo. Đó là chữ tượng hình, không phải tiếng Anh, đây là tiếng Anh. À, tiếng Anh ngươi chắc không? Không có thực lực thì đừng nói dối. Ai nói ta không được? Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác. Tiếng Anh là đơn giản nhất, có gì đâu mà không tầm thường. Hay chí, miếng đi đi, ai chắc chắn có thể ghép thành một từ. Ân Mada, ngươi mắng ai sai? Medellin huy hiệu, Handet trao quyền cũng không đúng. Lục Tiểu Đường suy nghĩ, có thể là tên của một người không? Ân Madonna, Madonna, Media, Motor, Media, Media, không phải tên đúng đắn sao? Ngồi ngồi tên nước ngoài đó không ít đâu. Chậm lại, Trịnh Gia Tiền nói, Mộ Dung bác sĩ, người cuối cùng tên là gì? Ngô, Media thế nào? Chuyển âm sang Hán ngữ hình như là Med rồi. Vậy thì sao? Người không thấy tên này có gì đặc biệt sao? Đặc biệt ở đâu? Lục Tiểu Đường nhìn sang Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt của cô cũng đầy hoang mang. Đây là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, thật sao? Lục Tiểu Đường hỏi lại. Mộ Dung Vũ Xuyên pha trò, ta thuận miệng đọc lên mà quên mất cái này truyền thuyết rồi. Truyền thuyết gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Tò mò, là một câu chuyện thần thoại liên quan đến báo thủ. Trịnh Gia Tiền giải thích, trong thần thoại Hy Lạp có một anh hùng sử thi nổi tiếng, Argonautica, anh hùng đoàn tàu Argon, kể về Jason và 50 chiến binh anh hùng cưỡi thuyền Argon vượt qua bao nhiêu hiểm nguy để lấy được lông cừu vàng. Trong hành trình của họ, khi đến vùng Colchis, họ gặp một công chúa tên Medioi, người giỏi về ma thuật. Anh chú chém vì yêu Jason sâu đậm, Medi đã hết lòng giúp đỡ anh ta lấy được lông cừu vàng. Sau đó, nàng cùng Jason bỏ trốn và sinh ra hai đứa con, nhưng không lâu sau, Jason lại phản bội nàng, bỏ rơi nàng vì một người khác. Để trả thù, Media tàn nhẫn giết hai đứa con của mình cùng Jason, và còn lập mưu giết cả tình địch của mình. Vậy nữ nhân này sau đó ra sao? Lục Tiểu Đường hỏi, vẻ mặt đầy tò mò. Có rất nhiều phiên bản về truyền thuyết của nàng, nhưng tất cả đều có chung một kết thúc, đó là nàng đều trốn thoát. Sau khi nàng giết chết con mình, Lục Tiểu Đường chán ghét lắc đầu. Một kết cục tồi tệ, một người như vậy lại không phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào. Tống Ngọc Nhân lúc này nói, có lẽ đó chính là ý nghĩa của câu chuyện này. Ý gì? Có những người phạm tội ác nhưng không bao giờ phải đối mặt với sự phán xét. Lục Tiểu Đường nhìn biểu tượng xoáy ốc trên chiếc vòng ngọc, nói cách khác, Media là một kẻ giết người. Tống Ngọc Nhân gật đầu, cũng là một người sống sót. 0:24 Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn chưa kết thúc việc kiểm tra thi thể. Dù gặp rất nhiều khó khăn, anh ta vẫn cố gắng hết sức, hy vọng tìm được chút dấu vết nào liên quan đến nguyên nhân cái chết của người phụ nữ xác khô. Anh ta dùng đèn tia tử ngoại, đèn bạch kim, dung dịch lumino và các kỹ thuật khác, nhưng vẫn không thể tìm thấy thêm manh mối nào. Trên thi thể đã được làm sạch sẽ này, Mộ Dung Vũ Xuyên tháo kính bảo hộ ném lên bàn. Tôi thực sự chưa từng thấy một thi thể nào sạch sẽ như thế. Nói thật, Kiều Khải cũng không làm tốt như vậy. Lời nói của anh ta khiến Lục Tiểu Đường, Cao Bằng và Phạm Hiểu Bằng đều lộ vẻ khó chịu. Đó là một cơn ác mộng mà không ai trong cuộc công an thành phố C muốn nhắc đến. Trịnh Gia Tiền và Tống Ngọc Nhân không hiểu chuyện. Tống Ngọc Nhân không kìm được hỏi, Kiều Khải là ai vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên cười ma quái với nàng, để lộ hàm răng trắng hếu. Giống tôi thôi, chỉ là tôi thích giải phẫu người chết, còn hắn thích giải phẫu người sống, đặc biệt là những người phụ nữ xinh đẹp như cô. Tống Ngọc Nhân giật mình, dùng mình lùi lại hai bước. Mộ Dung Vũ Xuyên nổi hứng trêu đùa cô gái xinh đẹp có vẻ hơi thần kinh này. Bỗng nhiên, một luồng gió lại ập đến. Nhìn kỹ lại, Lục Tiểu Đường đã đứng trước mặt anh ta, nhìn chằm chằm. Lục Tiểu Đường chống nạnh, xì xào, cười lạnh. anh Mộ Dung đại pháp y, có phải bây giờ anh không có việc gì làm không? Phụ phụ có, đương nhiên là có chứ. Mộ Dung Vũ Xuyên bối rối, dùng bàn tay đeo găng cao su gãi đầu. Phạm Hiểu Bằng và Cao Băng nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà nhếch miệng. Phạm Hiểu Bằng nói, cậu tốt nhất là tránh xa hắn ra, tên này bây giờ đầu óc toàn vi khuẩn bào tử, trông đáng sợ lắm. Giữa đêm khuya hoắt không buồn ngủ, lại còn bắt Lục Tiểu Đường ở đây cùng mình trêu chọc mỹ nhân. Cô gái gốc Bắc Kinh này vốn dĩ không chịu được. Trước khi Lục Tiểu Đường bùng phát, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vã chạy đến bàn giải phẫu, trong lòng suy nghĩ xem còn chỗ nào bị bỏ sót hay không. Lục Tiểu Đường liếc nhìn Tống Ngọc Nhân một cái, thẩm nghĩ, có xinh đẹp như vậy sao? Tại sao đàn ông đều thích loại phụ nữ méo mó bệnh hoạn thế này? Mộ Dung Vũ Xuyên đang luống cuống thì bỗng cảm thấy sau lưng có luồng khí lạnh. Lục Tiểu Đường đã lạnh lùng áp sát, không ổn rồi, không ổn rồi. Mộ Dung bác sĩ, ngươi đang kiểm tra cái gì vậy? Ta đang tìm vết thương chí mạng. Tìm, vì quá căng thẳng, còn dao giải phẫu trên tay Mộ Dung Vũ Xuyên rơi ra, cắm thẳng vào bụng xác khô. Ông ta đứng ngẩn ra bất động, mọi người trừng mắt nhìn nhau không nói nên lời. Trước tai nạn ngoài ý muốn này, vậy là đã tìm ra vết thương chí mạng rồi. Lục Tiểu Đường lạnh giọng, ta nhớ ra rồi, chỗ này còn chưa kiểm tra. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa rút dao ra, thuận tay thọc ngón tay vào hạ thể của xác khô. Đối với việc giám định thi thể phụ nữ trẻ tuổi, một thủ tục quan trọng chính là xem có bị xâm hại tình dục hay không. Điều này thường mang lại cho chúng ta những manh mối bất ngờ. Này tiểu mập, đưa cái ống khí khuếch trương cho ta. Phạm Hiểu Bằng, người đâu mắc, hoảng hốt kêu lên. Má ơi anh em, cái miệng của ngươi nặng mùi quá rồi đó, đừng nói nhảm nữa, mau đưa đây. Xác này cứng quá, tay không thọc vào được. Nói đến đây, Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra bầu không khí khác thường, ngược lên thấy mọi người đều dùng ánh mắt vi tẩm nhìn mình. Lục Tiểu Đường khoát tay ra hiệu cho Tống Ngọc Nhân, thế nào, nếu có may mắn làm bạn với hắn, người sẽ còn phát hiện thêm nhiều điều bất ngờ hơn. Tống Ngọc Nhân mất một lúc mới thốt lên, biến thái hơn ta tưởng. Dù mặt dày, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không nhịn nổi nữa. Này này, các ngươi quá đáng lắm rồi đó, có thể khinh thường nghề nghiệp của ta, nhưng không thể xúc phạm nhân cách cao quý của ta. Ta vừa lẩm bẩm vừa cúi xuống, đưa tay sâu vào trong xác khô. Má nó, cái khe nhỏ quá. Nay tiểu mập, ta bảo người lấy cái ống khí, người muốn để ta đợi mấy năm nữa hả? Phạm Hiểu Bằng bất lực quay sang Lục Tiểu Đường, lắc đầu thở dài, thấy chưa tổ trưởng, ta cũng hết cách rồi, là do hắn khăng khăng đó, đưa nhanh đi. Lồi thôi quá. Mộ Dung Vũ Xuyên giật lấy ống khí từ tay Phạm Hiểu Bằng, chĩa vào chỗ héo rút của xác khô mà nhồi vào, rồi từ từ vặn nút say. Thật mẹ nó, tuyệt đỉnh luôn. Chợt nhận ra mình lỡ lời, ông ta quay đầu nhìn lại, thấy ai nấy đều giả vờ một nôn. Ta có ghê tởm đến vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, mọi người đồng loạt gật đầu. Cả người biết cái quái gì? Nói xong, Mộ Dung Vũ Xuyên thò tay vào hạ thể xác khô, khi rút ra, giữa ngón trỏ và ngón giữa đã kẹp một vật dài nhỏ. Ông ta đứng dậy, đắc ý giơ lên khoe với mọi người, rồi đặt vào khay. Món nước quá trong thì làm gì có cá? Trước mắt sự thật, ngoài việc chứng minh mình trong sạch, còn phản ánh ra bản chất giả vờ đạo mạo, ra vẻ đứng đắn, giả nhân giả nghĩa của bọn các ngươi, ngươi có chịu nói hết không? Lục Tiểu Đường không nhịn được hỏi. Đó là cái gì? Một cái túi nhựa. Trong túi nhựa là gì? Chính các ngươi nhìn sẽ biết. Mộ Dung Vũ Xuyên không buông tha, đặc biệt là người Phạm Tiểu Mập Mạp, cầm qua đây cho bọn hắn xem là cái gì. Ai trời ơi! Phạm Hiểu Bằng vội cau người nép về phía Cao Băng. Lục Tiểu Đường quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi sao cứ giả mồm tính toán chi ly vậy? Nhanh lên nhìn xem là cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới miễn cưỡng cầm lấy kẹp và kéo mở túi nhựa ra, lấy cuộn giấy bên trong ra. Hắn cẩn thận triển khai cuộn giấy, đó là một khối giấy to cỡ bàn tay, trên đó viết bằng mực nước. Hắn đọc từng câu từng chữ. Ngày đó nhắm mắt đi qua điện Hương Vụ, bỗng nghe người tụng kinh chân ngôn. Tháng ấy ta ải đạo tất cả đi qua thùng, không vì siêu độ, chỉ vì chạm đầu ngón tay người nắm ấy, đập đầu dài phủ phục tại đường núi, không vì yết kiến, chỉ vì dán người ấm áp. Một đời chuyển núi chuyển nước chuyển Phật tháp, không vì tu luyện, chỉ vì trên đường gặp người. Đọc xong, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn sang những người khác. Đây chẳng phải thơ sao, như ở đâu đó đã thấy. Lục Tiểu Đường nói, là thơ của Hoa Ương Gia Sử Trí. Tống Mộc Nhân giải thích, ông là Lạn Ma Trung Quốc trong lịch sử, vận mệnh thăng trầm, tuổi trẻ mất sớm, đồng thời cũng là chú danh thi nhân, đặc biệt giỏi viết thơ tình, nhưng thơ tình của ông lại xuất hiện trong thân thể người phụ nữ này. Lục Tiểu Đường hít một hơi lạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên phân tích, nhìn chữ viết, bài thơ này rất giống nam nhân viết, có thể đây là vòng tay, ký hiệu tình yêu của một người khác, có thể cũng là khắc ba chữ tượng hình, ám chỉ mê đi. Lục Tiểu Đường lặng lẽ suy nghĩ, ánh mắt lại rơi về bàn giải phẫu, nơi xác ướp nằm đó, chẳng lẽ nàng thật sự bị mưu sát, và kẻ giết nàng lại chính là người từng yêu nàng, nhưng đã tàn nhẫn hại nàng. Ngày 16 tháng 7 thứ ba, 8 giờ 12 phút, tại cục công an, phòng pháp y Lý Hàm, pháp y của cục công an này, đang cảm thấy đau đầu khi phải đối mặt với một đống vật chứng mà Mộ Dung Vũ Xuyên thu thập được từ đêm qua, đang đợi kiểm nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào một mảnh vải bẩn thỉu trên bàn và nói, cái này giao cho ngươi xử lý, một giờ sau cho ta kết quả kiểm nghiệm. Lý Hàm vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên thì đầu óc đau nhói, tên này không phải đã đi Bắc Kinh sao, sao lại quay lại đây? Lý Hàm thật sự không chịu nổi thái độ khoa trương của Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn không nhịn được, cầm một mảnh vải, đưa tới mũi thả, đây là cái gì, xa ướp vải liệm thi, a vơ phi phi. Lý Hàm vội vàng vứt bỏ mảnh vải, người lấy cái này từ đâu ra? Hôm qua mới nhận được, là một vụ nữ tính thây khô, cái này dựa theo phương pháp sạc ướp bao vải thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên bình thản nói, tai họa, người đi đâu mà gặp nạn vậy? Lý Hàm trong lòng tức giận nhưng cũng chỉ biết im lặng. Mộ Dung Vũ Xuyên không quan tâm đến hắn mà tiếp tục công việc của mình. Hắn mở 4 bình gốm chứa thi thể bẩn, lần lượt lấy ra gan, phổi, dạ dày và ruột. Hắn đầu tiên quan sát gan và phổi dưới kính hiển vi, cả hai đều bình thường, không có dấu hiệu thương tích hay bệnh lý. Sau đó hắn kiểm tra dạ dày và ruột. Đây là phần quan trọng nhất khi kiểm tra thi thể, vì các nội tạng này có thể cung cấp rất nhiều thông tin về người chết, như họ đã ăn gì, đi đâu làm gì, thậm chí tiếp xúc với ai. May mắn thay, Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện trong dạ dày của người chết một màng cạn khô như bùn đất. Hắn dùng một chiếc muôi dài để múc cạn bã vào một cốc thủy tinh, chiếu ánh sáng kính lúc vào đó, rồi dùng kẹp cẩn thận kích thích. Một lúc sau, hắn kẹp ra một mảnh vật thể gần bằng móng tay, có vẻ là một phần thức ăn chưa tiêu hóa hết. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng cồn pha loãng phóng lên kính hiển vi điện tử, tăng độ phóng đại lên 300 lần để quan sát. Trên màn hình hiện ra một đống tế bào với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau. Hắn phân loại chúng thành tế bào thực vật và động vật, rồi tiếp tục phân tích thêm từng loại. Cuối cùng, sau khi so sánh và kiểm tra, hắn xác định các thành phần trong đó là thịt dê, cầy thì là hồ tiêu, cà rốt, hạt vừng và nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy hơi choáng váng khi xem đồng hồ, đã 10 giờ 45 phút. Lý Hàm lúc này đã hoàn tất kiểm tra vài liệm thì, hắn nói là sợi cây đây không sai, còn phát hiện một ít bùn đất. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, vậy thì dễ thôi, dùng quang kế hấp thu phân tử để kiểm tra độ pH và thành phần, sau đó tra cứu trong kho tài liệu để tìm đất đai tương ứng với khu vực đó là được. Lý Hàm lầu bầu, cũng chỉ có vậy thôi, những thứ này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm. Nguyên tử hấp thụ phân quang quang kế chính là một phương pháp chỉ vài xây liền, dùng để kiểm tra vật chất nguyên tố trong một lò nung. Khi vật chất bị nung nóng, nguyên tử của nó sẽ hóa thành hơi nước nguyên tử, rồi tiếp xúc với đèn phát xạ đặc thù, gây ra sự hấp thụ phóng xạ có tính trợ lọc ở một nồng độ nhất định. Cường độ hấp thụ sẽ có mối quan hệ trực tiếp với hàm lượng của các chất trong dung dịch thử. Phương pháp này có thể giúp phân biệt các vật chất và xác định hàm lượng của chúng. 20 phút sau, Lý Hàm nói, tôi đã tìm ra, những đất này là cát tính thổ. Kết quả phân tích hàm lượng ăn khớp với khu vực Tân Cương. Tân Cương, Mộ Dung Vũ Xuyên chấn động. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm bản báo cáo xét nghiệm đến gặp Lục Tiểu Đường. Lúc này, Lục Tiểu Đường đang cùng các thành viên trong tổ trọng án phân tích vụ án. Cả nhóm đều có mặt tại đó. Người mang đến tin tức mới sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Muốn nghe tin tốt trước hay tin xấu? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Tùy ý vậy, ta nói tin tốt trước. Chúng ta đã kiểm tra xung quanh thây khô, cả dây vải và tóc trên đầu đều phát hiện ra đất hạt tròn. Những hạt đất này thuộc về khu vực Tân Cương, đặc trưng bởi cát tính. Ngoài ra, trong dạ dày thi thể, chúng ta còn phát hiện đồ ăn chưa tiêu hóa hoàn toàn. Qua kiểm tra, đó là một loại bánh hướng từ Tân Cương. Những phát hiện này ít nhất cho chúng ta 3 manh mối. 3 manh mối đó là gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Xem nhanh. Thứ nhất, có thể phỏng đoán người phụ nữ này đã từng bị chôn ở Tân Cương. Môi trường tự nhiên ở đó cũng là một yếu tố thúc đẩy nàng trở thành xác ướp. Thứ hai, trong dạ dày của thi thể, chúng ta phát hiện bánh hướng chưa bị tiêu hóa hết. Điều này cho thấy cô ta còn sống khi ở Tân Cương. Tào Thanh vui vẻ nói, tin này rất hữu ích. Lục tổ trưởng vừa rồi cũng đang phân tích về thời gian và địa điểm cái chết của người phụ nữ này. Phải không? Chờ một chút, ta còn chưa nói xong. Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay ra hiệu ngừng lại. Món ăn chưa tiêu hóa hết còn có thể cung cấp cho ta nhiều manh mối hơn nữa. Nói ngắn gọn đi. Lục Tiểu Đường thúc giục, bánh hướng chủ yếu làm từ tinh bột, rau quả và một chút thịt dê. Quá trình chế biến cũng không phức tạp, có thể xem là một loại thức ăn dễ tiêu hóa. Mà dịch dạ dày chủ yếu là acid chlorhydric. Thông thường, loại thức ăn này khi vào dạ dày sẽ bị phân giải hoàn toàn trong vòng 3 giờ. Tuy nhiên, tại sao món ăn này lại có thể bảo tồn nguyên vẹn như vậy trong dạ dày của người chết? Vì người chết đột ngột tử vong, Lục Tiểu Đường trả lời. Nhưng điều này không đủ để chứng minh người chết bị mưu sát, vì vẫn có khả năng do bệnh tật đột ngột. Ngươi nói đúng, nhưng có một điều cần lưu ý. Dịch dạ dày có khả năng tiêu hóa rất mạnh, ngay cả khi cơ thể ngừng hoạt động, đồ ăn trong dạ dày vẫn sẽ bị axit tiếp tục phân giải, đặc biệt là carbohydrate, rất dễ bị phân hủy, chỉ là quá trình này sẽ lâu hơn. Vậy ý của người là, Lục Tiểu Đường hỏi, tò mò, trước mắt có một tình huống mà ta nghĩ đến, Mộ Dung Vũ Xuyên nói theo, là gì người chết đột ngột tử vong, sau đó gần như lập tức bị biến thành xác ướp. Quá trình này yêu cầu lấy dịch dạ dày ra và xử lý chống phân hủy, ngăn chặn dịch dạ dày tiếp tục phân giải thức ăn, từ đó bảo vệ được đồ ăn trong dạ dày. Đột ngột tử vong, bị biến thành xác ướp, Lục Tiểu Đường giật mình, cảm nhận được một điều gì đó vô cùng đáng sợ. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, để xác nhận suy đoán của ta, ta tiếp tục kiểm tra ruột non của người chết. Kết quả điều tra cho thấy, trong dạ dày gần như không có chút thức ăn nào, nói cách khác, nạn nhân vừa mới ăn miếng bánh, còn chưa kịp tiêu hóa thì đã đột ngột tử vong, sau đó thi thể bị xử lý thành xác ướp. Trong phòng họp bỗng trở nên im lặng ngột ngạt, các cảnh sát đều lúng túng nhìn sang Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Lục Tiểu Đường, người còn muốn nghe tin xấu nữa không? Lục Tiểu Đường đáp, còn có tin nào xấu hơn vừa rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhắm mặt, tin xấu là ta vẫn chưa tra được nguyên nhân tử vong. Điều duy nhất ta có thể xác định là người phụ nữ này khi còn sống hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy thời gian tử vong thì sao? Vì thi thể đã bị xử lý thành xác ướp, những phương pháp giám định thông thường của pháp y đều vô dụng. Ý người là không thể kiểm tra ra sao? Ta có nói thế đâu, Mộ Dung Vũ Xuyên nhếch hoài miệng. Chuyện này không làm khó được ta. Ta chuẩn bị dùng phản ứng huỳnh quang kết hợp với lắng đọng protein huyết thanh để kiểm nghiệm. Chỉ là phương pháp này cần sự kiên nhẫn và vô cùng tỉ mỉ. Lý Hàm thì quá vụng về. Nếu đổi thành người khéo léo, dịu dàng, hiểu chuyện, hiệu suất công việc của ta chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Lục Tiểu Đường liếc hắn một cái, khẽ lẩm bẩm, người đang nghĩ đến Minako chứ gì. Buổi chiều bầu trời ưu ám, mây đen kéo đến. Chẳng bao lâu, mưa rào bắt đầu rơi xuống, một chiếc xe bus lao qua, làm bắn nước lên từ mặt đường khi xe chạy vào trạm. Tống Ngọc Nhiên xuống xe, rung mình một cái, cô đứng dưới lều trạm xe bus, tránh mưa trong chốc lát, rồi chờ Tiểu Vũ một chút. Sau đó vội vã băng qua đường. Hôm nay cô không cảm thấy thoải mái. Đã xin nghỉ nửa ngày từ Trịnh Gia Tiền, ánh mắt của Tống Ngọc Nhân không rời khỏi con đường. Cô dồn hết sự chú ý vào việc đi bộ, không hề để ý chiếc xe chạy vùn vụt qua và những chiếc xe ô tô còi kinh ỏi đến góc đường. Đèn giao thông chuyển đổi, vừa thấy đèn đỏ lóe sáng, cô liền lao ra vội vã băng qua. Một tiếng phanh gấp và những tiếng mắng chửi vang lên, nhưng cô hoàn toàn không quan tâm. Khi đã qua đường, cô bỗng dừng lại, ánh mắt cô đổ dồn vào một tòa nhà lớn và cũ kỹ phía trước. Đó là tòa nhà công an cục ký túc xá. Đây là lần đầu tiên cô chú ý đến kiến trúc của tòa nhà sau khi vào thành phố và phát hiện nó không phải xấu, mà là xấu theo kiểu khiến người ta cảm thấy sợ hãi và chán ghét. Đêm qua chính tại tòa nhà này, trong căn phòng pháp y dưới lòng đất, cô đã phải đối mặt với cái xác vô danh ấy. Medley, cô không tự chủ được nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh lạ lùng và tuyệt vọng từ trong đêm tối. Medley, thật sự là ý nghĩa của cái tên ấy sao? Không, chỉ là trùng hợp thôi, chỉ là một sự tình cờ ngoài ý muốn. Có thể từ Medai này không có hàm ý gì đặc biệt, cô tự nhủ. Vòng tay trên cổ có thể chỉ là một món đồ trang trí, không có ý nghĩa gì sâu xa. Những loại đồ trang sức kiểu này, cô đã từng thấy ở Tân Cương, chỉ cần có đủ tiền, người bán sẽ cung cấp cho bạn những mẫu mã kỳ lạ và bảo rằng chúng là di sản cổ xưa của bộ lạc, mang lại may mắn, cũng có thể. Mangilia không phải là Medai mà là các từ viết tắt như Medi, Melody hay Medal trong tiếng Anh. Nếu không phải ai đó hiểu về thần thoại Hy Lạp, thì rất khó để nghĩ đến cái tên đó. Một tiếng còi ô tô vang lên bên cạnh cô, khiến cô giật mình. Quay lại, cô thấy một chiếc xe đen, giống như chiếc Adin, đã lặng lẽ dừng lại phía sau. Cô ngay lập tức cảnh giác, cơ thể cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe phản chiếu lại khuôn mặt nghi hoặc của mình. Cửa sổ xe tự động kéo xuống, và một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ mặt lưu manh, thò đầu ra. Ê, mỹ nữ, muốn lên xe hóng gió một chút không? Hứ, tôi ngại bẩn. Cô khịt mũi, quay người định bỏ đi. Nam nhân càng nói chuyện càng thô tục. Mỹ nữ, nếu ngươi cảm thấy bẩn thì không sao, có thể không ngồi xe tòa. Trên đầu gối của ta còn rất nhiều chỗ trống. Nàng không thèm đáp lại, cũng không để ý, chỉ tăng tốc bước đi. Những tiếng giày cao gót đạp xuống mặt đất vang lên đùng đùng, cho đến khi nghe thấy tiếng cười lớn của nam nhân kia và tiếng động cơ xe gầm rú, nàng mới dừng lại, quay đầu nhìn. Nam nhân và chiếc xe thể thao đã rời đi. Tuy vậy, một cảm giác bất an và lo lắng vẫn vương vấn trong lòng nàng, khiến tâm trí nàng không thể yên. Ánh mắt của nam nhân kia như một làn sương mù mờ ảo, dường như ẩn chứa sự tĩnh lặng đáng sợ. Liệu nàng có phải quá nhạy cảm, hay là nàng thật sự cảm nhận được điều gì đó không ổn? Nàng suy nghĩ một hồi, rồi quẹo vào một con đường nhỏ rộp bóng liễu, không về nhà ngay mà đi vòng quanh khu chợ và khu dân cư lâu dài. Trong suốt đoạn đường, nàng chú ý đến mọi người đi qua. Khi cảm thấy không có ai để ý đến mình, nàng mới quyết định đi về hướng chung cư cho thuê. Khi mở mật mã để vào, nàng dừng lại trước hòm thư. Cô định lấy tờ báo sáng hôm nay. Lúc nàng đưa tay vào ba lô để lấy chìa khóa mở hòm thư, ánh mắt nàng bỗng nhiên dừng lại. Tống Ngọc Nhân bước vào lầu trọ đơn nguyên số 4, do dự một chút rồi ấn chuông cửa. Chuông cửa có vẻ không dễ dùng. Nàng áp tai vào cửa để nghe thử bên trong có động tĩnh hay không. Đúng lúc đó, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, nàng suýt nữa va vào một đôi mắt mờ đục. Trên người nam nhân tỏa ra mùi rượu, lộ rõ vẻ trung niên. Ngươi tìm ai? Nam nhân nhìn kỹ nàng. À, Tống Ngọc Nhân vội vàng đứng vững, che mũi, cố gắng không bộc lộ sự chán ghét. Ta là ở tầng 3 đơn nguyên số 1 khuya hôm trước ta có đến, báo cáo là chìa khóa của ta bị mất. Hôm đó trực ban không phải là người sao? Ai, ngươi chính là Tống tiểu thư. Nam nhân ánh mắt chợt sáng lên. Ta nghe Tiểu Triệu nói qua, ta trước đó chưa thấy qua ngươi. Hôm người vào là ta trực ban, còn là trượng phu ngươi làm thủ tục nhà ở cho ngươi. Đây không phải trượng phu tôi. Tống Ngọc Nhân sửa lại, đó là lãnh đạo của tôi. À, vậy là như thế à? Vậy chìa khóa của ngươi tìm được chưa? Nam nhân bỗng nhìn qua cái chìa khóa trong tay Tống Ngọc Nhân. Là cái chìa khóa này sao? Phải, nhân viên quản lý chung cư từ ghế sai đứng lên. Không rõ vừa rồi đã làm gì, tay bẩn lau qua rồi mới cầm chìa khóa. Trên người có mùi rượu, nói, vậy tôi sẽ đổi khóa cho ngài. Nhưng Tống tiểu thư, sau này phải cẩn thận một chút. Nếu mất chìa khóa, chỉ có thể đổi. Không những tốn tiền, còn phải mất thời gian. Chính vì sợ mất, tôi mới luôn cẩn thận để chìa khóa trong hộp thư. Tống Ngọc Nhân giải thích, nhìn khuya hôm trước, khi tôi mở hộp thư ra, chìa khóa đã không còn, nên mới báo cho người, đồng nghiệp của ngươi, anh Triệu quản lý. Ngươi nói là hộp thư không hề tổn hại, mà bên trong chìa khóa lại mất tích sao? Nam nhân nhìn nàng với vẻ chất vấn. Tống Ngọc Nhân hiểu hắn muốn nói gì, lập tức đáp, tôi rất chắc chắn, tôi luôn giữ đồ vật cẩn thận, chưa bao giờ để xảy ra chuyện mất mát. Chìa khóa của tôi luôn đặt ở góc trái trong hộp thư, bên trên phủ một tạp chí cũ, bình thường ngay cả khi hộp thư không khóa cũng sẽ không ai phát hiện. Nam nhân cười một cách kỳ lạ, có vẻ như mang theo một chút chế nhạo. Tống tiểu thư, ngài cẩn thận như vậy, lý ra không nên để đồ vật bị ném. Tôi không có ném đồ vật. Tống Ngọc Nhân ánh mắt bỗng trở nên kiên quyết. Không ném đồ vật? Nam nhân lại hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn nói có người trộm chìa khóa của ngươi? Nam nhân không phủ nhận. Không thể nào, căn bản không thể nào. Tống Ngọc Nhân không nói gì, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Để vào chung cư này phải có thẻ thông hành, vào tòa nhà lại có nhân viên quản lý kiểm tra. Nếu không phải là cư dân của khu này, kẻ ngoại lai căn bản không có cơ hội gây án. Tống Ngọc Nhân trong lòng tự nhủ, cái tên này suốt ngày uống rượu đến mơ mơ màng màng, chắc còn kém một con chó Labrador. Cô liền hỏi lại, vậy chiếc chìa khóa của tôi chẳng lẽ tự dưng mất tích, lại biến mất một cách vô lý à? Nhân viên quản lý mập mơ lơ bầu một câu gì đó rồi vẫy vẫy tay ra hiệu bảo cô đi theo. Tống Ngọc Nhân hơi ngớ người, bất ngờ hỏi, cái gì, anh muốn tôi vào nhà sao? Để tôi lấy cho anh chìa khóa mới à? Ừm, đúng vậy, vì lý do an toàn, sáng nay chúng tôi đã đổi khóa cửa chung cư của cô rồi, giờ cô vào cùng tôi sẽ đưa cho cô chìa khóa mới. À thế à? Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên cảm thấy hơi hổ thẹn, cảm giác nhân viên quản lý ở đây thật có trách nhiệm. Cô vòng qua bàn làm việc, đi theo người đàn ông trung niên vào phòng trong. Căn phòng này không gian khá nhỏ, bài trí nội thất cũng rất đơn giản, chỉ là nơi ở của nhân viên quản lý ca đêm. Không hiểu sao, vừa mới quay vào hành lang, ngực cô bỗng cảm thấy bị đè nén. Liệu có phải vì cô rất ít khi vào phòng của người khác, hay là do trực giác cảnh giác trước nguy hiểm? Nhân viên quản lý đi phía trước, không vội vã gì, cô không thể thấy được mặt anh ta. Nhưng lúc này cô cảm giác như mình đang đi vào ổ của dã thú. Cô tự hỏi liệu mình có thể chạy kịp, nếu cần thiết không. Cô lo lắng, bất an, bắt đầu quan sát xung quanh. Đồ đạc trong phòng bày bừa, một cái bàn gỗ màu đỏ xuyên hỏng, cửa sổ kính đầy vết bẩn, sao mới, một góc tối tăm, có thùng giấy lớn không rõ chứa gì, một đống khăn lau, một đoạn dây điện, và trên bệ cửa sổ là một cái kìm nhổ đinh. Tất cả những thứ cô nhìn thấy đều có vẻ như ẩn giấu một bí mật nào đó. Chúng được vứt bỏ một cách hứng hờ, nhưng lại như có một dụng ý sâu xa. Cảm giác đó khiến cô không thể nào bước tiếp mà phải đứng lại, tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục đi vào hay không. Người đàn ông tự xưng là nhân viên quản lý dường như cảm giác được điều gì. Hắn bỗng quay lại, nói với Tống Ngọc Nhân, quên chưa nói cho cô biết, Tống tiểu thư, tôi tên là Trần Quang, cô cứ gọi tôi là Lão Trần. À, Tống Ngọc Nhân cảnh giác liếc xuống ngực hắn, không thấy bảng tên. Trong đầu nàng lập tức lấy lên một ý nghĩ, người đàn ông xưng là Trần Quang này có thật sự là nhân viên quản lý chung cư không? Tại sao từ trước đến nay nàng chưa từng gặp hắn? Có phải hắn đang giả mạo? Nếu vậy, người quản lý thật sự đang ở đâu? Cảm giác muốn bỏ chạy trong nàng ngày càng mãnh liệt. Người đàn ông tự xưng Trần Quang tiếp lời, nơi này lúc nào cũng bừa bộn, chẳng ai trực ban mà chịu dọn dẹp cả. đừng bận tâm, nhìn lúc này. Điều nàng quan tâm không phải chuyện đó, gần như bị thôi thúc vô hình. Tống Ngọc Miên lại bước theo sau lưng hắn. Người đàn ông đẩy cửa bước vào một căn phòng. Nàng cảm giác đó là phòng ngủ. Nếu không chạy ngay thì e rằng đã muộn, nhưng đồng thời, nàng lại bị thôi thúc mạnh mẽ. Muốn nhìn xem trong căn phòng ngủ ấy rốt cuộc có gì, có lẽ là người quản lý thật đang bị giam giữ ở đó. Thực tế, căn phòng ngủ chẳng khác gì bên ngoài. Đơn sơ, dơ bẩn, chỉ thêm một chiếc giường gỗ chất, đống vài chiếc chăn mỏng dơ giấy của một đống quần áo. Sắc mặt người đàn ông cũng không còn âm trầm khó đoán như trước. Tấm lòng đang trêu cao của nàng cuối cùng cũng hạ xuống. Nhưng trong lòng lại mơ hồ dấy lên cảm giác hụt hẳn. Nàng cũng không rõ rốt của bản thân mong chờ nhìn thấy thứ gì. Chìa khóa vừa rồi cô không đánh rơi chứ? Trần Quang hỏi. Không, thẻ ra vào thì sao? Cũng không. Vậy thì tốt, an ninh ở đây nhìn chung vẫn khá nghiêm. Nhưng xã hội bây giờ luôn có kẻ xấu rình rập, không thể để bọn chúng có kẽ hở mà lợi dụng. Ví dụ, gần đây có vài hộ phản ánh một chuyện rất kỳ lạ. Chuyện gì? Nàng hỏi. Họ nói thường thấy một chiếc ô tô màu đen chạy vòng quanh khu chung cư. Thật ra tôi chưa từng nhìn thấy, bởi vì chiếc xe đó chỉ xuất hiện vào buổi trưa. Lúc đó cô còn đang đi làm, nghe nói xe chạy chậm bất thường nên mới gây chú ý. Nàng vội hỏi, có ai thấy người lái không? Không, bởi vì mọi người nhìn từ xa, chiếc xe cũng chẳng làm gì xấu, nên chẳng ai dám lại gần mà hỏi. Có lẽ hắn chỉ đang tìm chỗ đỗ xe thôi, hoặc cũng có thể là một người đàn ông đang bối rối tìm cách cầu hôn một cô gái sống ở đây. Nàng nửa đùa nửa thật, nếu vậy thì dĩ nhiên là tốt nhất, nhiều chuyện chẳng bằng ít chuyện. Nhưng tôi vẫn nhắc cô nên cẩn thận hơn một chút. Tại sao anh lại đặc biệt nhắc nhở tôi? Tống Ngọc Nhân gượng cười, trong lòng dấy lên một tia bất an, giống như những cô gái trẻ đẹp vốn dĩ luôn thu hút sự chú ý của người khác, nhưng lại phải làm việc một mình ở nơi xa, không có thân nhân hay bạn bè bên cạnh. Vì vậy, ha ha ha, Tống Ngọc Nhân khinh bỉ cười nói, ta đã từng luyện qua nhu đạo, bình thường đàn ông đều không phải đối thủ của ta đâu. Thật vậy sao? Trần Quang nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ. Tóm lại cẩn thận chút, không có chỗ nào xấu. Hắn kéo ngăn kéo bàn ra, lấy từ trong đó một chuỗi chìa khóa mới tinh và đưa cho Tống Ngọc Nhân. Cảm ơn, nhưng cái này không miễn phí đâu. Ngươi phải trả 170 nguyên. Hát vậy sao? Đây là rẻ nhất rồi, chỉ tính tiền ổ khóa và chìa khóa, còn tiền bất động sản và nhân công không tính vào. So với việc tìm người đổi khóa, tiện lợi hơn nhiều, mà lại an toàn hơn. Vậy được rồi, hôm nay ta không mang tiền, ngày mai có thời gian ta sẽ đi thanh toán. Không sao, tin tưởng ngươi. Tống Ngọc Nhân không nói gì thêm, tiếp nhận chìa khóa rồi quay người định rời đi. Chờ một chút, Tống tiểu thư. Trần Quang đột nhiên gọi. Tống Ngọc Nhân quay lại hỏi, thế nào? Trần Quang tiến lại gần nàng. Trong khoảnh khắc, Tống Ngọc Nhân cảm thấy toàn thân mình đều run rẩy. Nàng đã quá bất cẩn, khi nàng nghĩ đến người đàn ông sẽ làm gì với mình, Trần Quang lại đi sát qua, mang theo mùi rượu nồng nặc và đi ra ngoài phòng. Hắn nói, sáng nay ta nhận được một bưu kiện gửi cho ngươi. Gửi cho ta bưu kiện? Tống Ngọc Nhân đứng tại quầy, nhìn Trần Quang tìm kiếm trong đống bao bì và bưu kiện trên kệ hàng. Chắc là cha mẹ ngươi hoặc là bạn bè gửi đến, nha. Tống Ngọc Nhân trong lòng thầm nghĩ, ta không có cha mẹ, cũng không có bạn bè. Nhân viên quản lý ấy ra một bưu kiện được bọc cực kỳ chặt chẽ, đặt lên bàn. Người đưa thư không thể nhét bưu kiện vào trong hộp thư của người. Tôi tạm thời thay mặt nhận giúp. Tống Ngọc Nhân đánh giá bưu kiện, tự hỏi không biết bên trong là gì, là quần áo hay đồ ăn. Nhân viên quản lý tò mò hỏi, chắc là quần áo. Nàng thuận miệng trả lời, ồ, đúng là ngươi lớn rồi mà cha mẹ vẫn coi ngươi như tiểu hài tử nhỉ. Ha ha. Tống Ngọc Nhân xấu hổ, cố gắng mỉm cười, nàng không muốn tiếp tục nói chuyện với người này, chỉ muốn nhanh chóng xem bưu kiện có gì bên trong. Tôi đi đây, cảm ơn ông. Lão Trần, nàng vội vàng đi ra khỏi phòng nhân viên quản lý, chờ chút tôi suýt quên mất một chuyện. Ông Trần gọi lại, thế nào? Nàng đứng lại trên bậc cầu thang, không muốn bị kéo lại vào phòng. Người có biết một người tên Đường Hiền Ngọc không? Tống Ngọc Nhân bỗng nhìn cứng đờ, tay nàng siết chặt bưu kiện, cảm giác căng thẳng dâng lên. Sau một lúc, nàng từ từ quay người lại, nhìn chằm chằm vào nhân viên quản lý. Ngươi vừa nói gì? Vị người đưa thư kia nói, bưu kiện gửi cho một người tên Đường Yển Ngọc, viết là Faya, thuộc ba đơn nguyên số một. Tôi nói với hắn không có người này, chỉ có Tống Ngọc Nhân. Tôi còn cho hắn xem hộ khẩu, hắn nói có thể nhớ lầm tên, nhưng địa chỉ không sai. Thế là tôi nhận bưu kiện giúp. Vậy hắn làm sao biết địa chỉ không sai? Có thể là gửi cho ai đó trước đây ở đây rồi. Chắc vậy, nhân viên quản lý vuốt bụng nói, tôi nhìn địa chỉ trên bưu kiện thấy không sai, mà ngày gửi là tuần trước, khi đó người đã chuyển đến đây, cũng không biết bưu cục có viết nhầm tên hay không, nhưng nếu đúng là gửi cho người, thì là tôi nhận giúp. Tống Ngọc Nhân nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm ơn ông. Nói xong, nàng không quay đầu lại mà chạy lên cầu thang, ngươi có thể dùng thang máy, nhân viên quản lý gọi theo. Tống Ngọc Nhân từ lâu đã quen không dùng thang máy, nếu không cần thiết thì nàng sẽ đi cầu thang bộ. Nàng chạy một hơi lên tầng 3 đến trước cửa căn hộ. không kịp nhìn kỹ nhân viên quản lý đã thay đổi cái gì khóa, nàng vội vàng cắm chìa khóa vào, sai mở cửa rồi đóng lại. Nàng ngồi thở hổn hển trên sàn, như thể vừa mới thoát ra khỏi một cái gì đó. Đột nhiên, ánh mắt nàng rơi vào bưu kiện đặt bên chân, nó giống như bị ai đó cắn qua, khiến nàng giật mình. Nàng nhìn xung quanh, rồi cẩn thận đặt bưu kiện lên bàn trà. Đầu tiên, nàng nhìn địa chỉ gửi thư, không có gì. Ký tên trên bưu kiện là hai chữ viết siêu vẹo, Lưu Bạch. Lưu Bạch, nàng không nhận ra cái tên này, liệu có thật có người này không? Nàng dùng kéo cắt bỏ lớp băng dán bên ngoài, mở bao bì ra, bên trong là một chiếc hộp giấy màu tím, chứa đầy phong thư và đủ loại bưu thiếp. Nàng lấy ra vài cái để xem, nhưng tất cả đều trống không. Nàng quyết định lật ngược hộp phong thư trên bàn trà, đưa tay vào bên trong tìm kiếm, cho đến khi thấy một phong thư ghi tên Đường Nguyễn Ngọc. Nàng rút nó ra, cẩn thận xem xét, nhận thấy đây không phải là chữ viết quen thuộc. Trên phong thư có dấu bưu kiện của thành phố C, nhưng không có địa chỉ gửi. Điều đó có nghĩa là hiện tại ở thành phố này có người biết cái tên này. Hắn gửi phong thư này cho nàng là vì lý do gì? Có lẽ hắn biết mối quan hệ giữa nàng và Đường Nguyễn Ngọc. Ngoài điều đó ra, hắn còn biết gì nữa? Tống Ngọc Nhân nắm chặt phong thư, tay run rẩy không ngừng, cảm giác hối hận khi mang bưu kiện về. Cô không thể đoán được trong đó là gì, có lẽ cô cũng không muốn biết. Với nỗi nghi ngờ vô căn cứ và cảm giác lo lắng, cô từ từ xé phong thư ra, bàn tay run rẩy tìm vào bên trong. Cô mò thấy mấy túi nhựa, nghi ngờ kéo một cái ra, và ngay lập tức nhìn thấy một mảnh da héo úa. Nhăn nhèo cô lấy tay sờ thử, đó là hai lớp da, giống như một loại vải mỏng. Cô vừa suy đoán vừa lật mảnh da lên, đột nhiên, một loạt ký hiệu đập vào mắt cô. Cô mở to mắt nhìn, không cần phải nhìn kỹ cũng nhận ra đó là chữ tượng hình cổ Ai Cập. Bốn ký hiệu theo thứ tự là một con côn trùng uốn lượn, một vòng săn ốc, một giỏ màu đậm và một giỏ màu sáng. Tống Ngọc Nhân trong lòng lập tức chuyển sang suy nghĩ bằng tiếng Anh. F-U-C-K, đây không phải là một trò đùa tục tĩu. Tống Ngọc Nhân lại nhìn kỹ mảnh da trong tay, rõ ràng đây là một vật đã qua quá trình chống phân hủy. Mùi thảo dược và cây mạt dược quen thuộc xộc vào mũi cô, trong đầu cô bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ. Đây là từ tử cung của nữ thay khô, sau khi qua xử lý chống phân hủy, cô không thể kiềm chế được, tay cô run lên, cầm mảnh da đó cảm giác lạnh toát, vì sao lại có những ký hiệu pháp U-C-A kê trên đó. Đột nhiên, cô hiểu ra mình đang cầm gì trong tay. Cô thốt lên một tiếng hoảng hốt và ném mảnh da ra thật xa. Đây chính là tử cung của nữ thây khổ đã qua xử lý, và ký hiệu đó là phác bằng chữ tượng hình. Một sự nhục nhã đột ngột cho thi thể nữ nhân kia. Liệu có phải những ký hiệu này là do người yêu của cô ta viết nên? Những ký tự kỳ quái này và chiếc vòng ngọc định tình đắt đỏ đều gợi lên một cảm giác đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Chúng giống nhau ở chỗ chúng đều chứa đựng sự pha trộn giữa yêu và hận, mà người chứng kiến chúng thì cảm thấy lại toát cả người. Medea, nữ thần trong thần thoại Hy Lạp nổi tiếng với những hành động mưu sát và hồi sinh người chết. Mưu sát, người chết, người sống sót. Tống Ngọc Nhân không dám suy nghĩ tiếp, cảm giác sợ hãi ngập tràn. Cô không muốn tiếp tục nhìn mảnh da vứt trên mặt đất. Ánh mắt lại vô thức rời vào phòng thư. Cô hít sâu một hơi, quay lại, tay cô sờ vào bên trong phòng thư, rồi kéo ra một tờ giấy. Lúc này cô mới cẩn thận mở nửa tờ giấy ra, trên đó viết thưa thớt vài ký tự tượng hình, bè gỗ, dây thừng, sư tử, dao đá, giỏ mạch tuệ, rồi tiếp theo là chim, miệng, mạch tuệ, cưa, dây thừng, con giun và cuối cùng là côn trùng, miệng dao đá, mạch tuệ, cưa phôm, bàn tay. Tống Ngọc Nhân suy nghĩ một chút, rồi một câu tiếng Anh xuất hiện trong đầu cô, Tollies are not your friend. Lưng cô lạnh thoát, cô biết rõ, phong thư này chính là viết cho cô. Quyết định không chần chừ, cô kéo tờ giấy ra hoàn toàn, nhưng không ngờ ở đáy của nó lại có một vật đen xi, lạ lùng. Nàng tập trung nhìn vào, lần này không kêu lên sợ hãi, đó là một đoạn ngón tay màu nâu. Còn lại, nàng nhớ lại lúc kiểm tra thi thể, ngón tay của nữ thây khô lúc ấy còn hoàn chỉnh, điều này có nghĩa là ngón tay này không phải của người đó. Nàng cầm lá thư, đứng thẳng người, không động đậy. Cảm giác sợ hãi càng lúc càng bao trùm lấy nàng. Ngày 16 tháng 7 thứ hai, 15:23, mưa rào. Tại bảo tàng thành phố C, các cột đá cẩm thạch quay quanh khung hình trong đại sảnh. Người phụ nữ bán vé, da cà và đầy đủ, đứng tại tủ trưng bày, tóc nâu trắng trải chỉnh tề, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Bà ta nhìn Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên, sắc mặt lại lồng, không một chút biểu cảm. Thật xin lỗi, chúng tôi chỉ mở cửa sau 10 giờ, các người có thể đợi vài phút nữa. Khi đó tôi mới bắt đầu bán vé, khụ khụ chị à, có thể linh động một chút không? Chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa, là 10 giờ rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, giả vờ phong độ, giọng nói ấm áp đầy từ tính, ngươi gọi ai là chị? Bà ta lườm anh, đây là quy định, nghe chưa, người lớn như vậy mà cũng không hiểu quy tắc. Mộ Dung Vũ Xuyên cứng người, đụng phải tường phía nam. Lục Tiểu Đường thấp giọng cười nhạo, bảo ngươi đùa nghịch, Giờ thì vui rồi chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên vén tay áo, ta còn không tin, không thể khiến bà ta phục tùng. Nếu không, ta thề không bỏ qua. Lục Tiểu Đường nắm chặt tay Mộ Dung Vũ Xuyên, kích động nói, tỉnh lại đi, ngươi quên chúng ta đến đây làm gì á? Nàng âm thầm quan sát bà Tiếp Tân, trong lòng đang suy tính đối sách. Bà lão mặc một bộ đồ lao động đã sạch sẽ nhưng kiểu dáng trông như đã lỗi thời ít nhất 10 năm. Có lẽ tại các cơ quan nhà nước kiểu này, phong trào vẫn còn sống, nhưng sự thiếu sức sống dần dần đang lan tỏa. Trên thẻ nhân viên của bà ta có tên Thái Phượng Cẩm. Lục Tiểu Đường tiến đến quầy hỏi, chúng tôi có việc khẩn cấp. Bà lão không kiên nhẫn đáp, không phải đã nói rồi sao, 10 giờ mở cửa, còn 5 phút nữa, đi chờ đi. Chúng tôi không phải đến để tham quan, Lục Tiểu Đường nói, tôi là cảnh sát thành phố, chúng tôi đến gặp Trịnh quán trưởng. Bà ta không có thông báo gì về việc đó. Vậy ông ấy giờ đâu rồi? Ông ấy tôi không biết. Bà lão lộ vẻ khó chịu, đặt tay lên hông, tư thế như thể muốn đuổi người đi. Lục Tiểu Đường cau mày, không đáng để nổi giận với kiểu người này, nhưng cũng không thể cứ thế mà bỏ đi. Đúng lúc này, một giọng nói từ xa vang lên, không phải Lục cảnh sát sao? Lục Tiểu Đường quay lại và thấy một người đàn ông trẻ tuổi, phong nhã, lông mày nhỏ, mắt sáng, đang vẫy tay chào nàng. Lục Tiểu Đường cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng không thể nhớ ra gặp ở đâu. Người kia đi tới gần, hai tôi là Trịnh quán trưởng trợ lý, Điền Văn, mấy ngày trước khi ngươi và Trịnh quán trưởng gặp mặt, tôi cũng có mắt ở đó, ai chào anh? Lục Tiểu Đường cười đáp. Điền Văn nhìn sang Mộ Dung Vũ Xuyên, à Mộ Dung bác sĩ cũng ở đây sao, thật vui khi gặp lại. Mộ Dung Vũ Xuyên bĩu môi, tôi còn sống sờ sờ mà, không nhận ra tôi à, làm đàn ông, làm phụ nữ, sao lại nhận ra khó khăn thế nhỉ? Điền Văn chỉ cười nhẹ, lịch sự mà không nói gì. Sau đó, hắn hỏi Lục Tiểu Đường đến làm gì. Lục Tiểu Đường nói, chúng ta muốn bài thăm Trịnh quán trưởng, không biết ông ấy hiện tại có rảnh không? À, ông ấy đang ở trên lầu, tôi có thể dẫn các ngươi đến phòng làm việc của ông ấy, nhưng tôi phải lấy một phần danh sách khách sẽ đến thăm hôm nay. Nghe nói sẽ có một đoàn khách từ ngoài thị vi đến. Thái Phượng Cẩm lầu bầu nói, quán trưởng mấy ngày nay bận rộn không kịp nghỉ ngơi, không có thời gian mà lo việc khác, chắc chắn mà lúc này đi quấy rầy ông ấy. Điền Văn sắc mặt trở nên không vui, cái này không cần đến người lo, tôi sẽ tự đi nói với quán trưởng. Hắn quay sang Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đi, tôi dẫn các người đi, ngươi cứ đi làm việc của mình đi, nói cho ta biết phòng làm việc của ông ấy là được rồi. Thái Phượng Cẩm bỗng nhiên cười lên một cách kỳ lạ, chiến cầu, các ngươi không biết gì về bảo tàng này đúng không? Quán trưởng chỉ sợ các ngươi bị lạc thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười với nàng, ánh mắt đầy sự tinh quái, nói cảm ơn phu nhân đã lo lắng, tôi cam đoan sẽ không lạc đường. Thái Phượng Cẩm thờ ơ, ánh mắt đầy vẻ chán ghét từ sau kính mắt liếc nhìn hắn. Người không phải là người đầu tiên cam đoan như vậy đâu. Tòa bảo tàng này có hơn 100 năm lịch sử, biết không, ngày xưa là lãnh sự quán của Ao Hung Đế Quốc, kiến trúc theo phong cách cổ điển châu Âu và văn hóa phục hưng. Nếu không hiểu về kiến trúc, tòa nhà này quả thực là một mê cung. Điển Văn ngắt lời nàng, quay sang Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên, ông ấy ở tầng 3, các người có thể đi thang máy, nhưng thang máy rất chậm. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, không sao, chúng tôi có thể đứng, không đi thì thôi. Thang máy ở đâu? Điền Văn chỉ tay ra sau lưng, về phía hành lang, ở đó có một thang máy lên xuống. Lục Tiểu Đường ngượng cổ nhìn qua hành lang, và chỉ thấy một cái lồng sắt màu đen treo ở đó, nhìn không khác gì cái lồng nhốt động vật. Lục Tiểu Đường nói, chúng ta vẫn đi cầu thang đi. Điền Văn nói, vậy đi dọc theo hành lang này, thẳng về phía trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.